Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 163 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Một lúc lâu sau, nhận được tin tức Tô Thần, lập tức chạy đến Lôi Phạt Tiên Tộc. Hắn cũng muốn giải quyết nhị sư tỷ cùng Hạo Thiên Tiên Tông ở giữa ân oán, vừa vặn Hạo Thiên Tiên Tông tông chủ Tiêu Hành tự thân đến đây, tiết kiệm thời gian. Ngộ Đạo Tiên Đế cảm thụ lấy Tô Thần thân thể phía trên khí tức, Tiêu Hành tâm lý hơi hồi hộp một chút. Hắn căn bản không hề nghĩ tới, Tô Thần cũng chỉ là một vị Ngộ Đạo Tiên Đế cảnh võ giả, nguyên bản còn tưởng rằng là cái gì đỉnh cấp cường giả. Trong ánh mắt có một chút phẫn nộ, theo Tiêu Hành, việc này có phải hay không Lôi Đình Trọng cố ý hù dọa hắn? Không muốn để cho chính mình đụng Tô tộc, cho nên biên cái nói dối đi ra hốt du chính mình. Tiêu Tông Chủ, vị này là Tô tộc tộc trưởng Tô Thần. Tô Thần, vị này là Hạo Thiên Tiên Tông Tông Chủ Tiêu Hành, hắn lần này đến đây, chủ yếu là vì đệ nhị băng ngưng sự tình. Tô Thần không có chút nào kinh ngạc. Tại trên đường đi, nghe đến Hạo Thiên Tiên Tông bốn chữ, hắn liền đã đoán được Hạo Thiên Tiên Tông đến đây vì chuyện gì. Đơn giản chính là vì nhị sư tỷ. Tiêu Hành hướng về Tô Thần ôm một cái quyền, mặc kệ thái cổ tiên hạt tộc có phải hay không bị Tô tộc hủy diệt, hắn đều muốn cho đủ Lôi Phạt Tiên tộc mặt mũi. Muốn không phải kiên kỵ Lôi Phạt Tiên tộc, tin tưởng hắn cũng sẽ không như thế lãng phí thời gian, trực tiếp liền mang theo người tiến về Tô tộc, bắt đầu đại khai sát giới. Tô tộc trưởng, lần này ta đến đây chủ yếu là vì đệ nhị băng ngưng, nàng giết ta nhi tử, cho nên bút trướng này ta cần tìm nàng tính toán rõ ràng. Khoát khoát tay, Tô Thần rất là không kiên nhẫn nói ra, rồi đệ nhị băng ngưng là sư tỷ của ta, đến mức ngươi nhi tử chết đáng đời, là hắn muốn làm bẩn nhị sư tỷ ta, việc này ta không có liên lụy đến ngươi Hạo Thiên Tiên Tông, đã coi như là ngươi Hạo Thiên Tiên Tông vận khí. Đã ngươi Hạo Thiên Tiên Tông chủ động đưa tới cửa, cái kia tránh khỏi ta tiến về Hạo Thiên Tiên Tông. Nghe đến lời này, Tiêu Hành rất là phẫn nộ. Băng lãnh trong ánh mắt đều là lao nhanh như hải sát ý, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt, cái này cái gọi là Tô tộc tộc trưởng Tô Thần. Thật rất là phách lối. Một cái Ngộ Đạo Tiên Đế cảnh, đơn giản là ỷ vào Lôi Phạt Tiên tộc mới dám như thế. Hắn có thể không tin Tô Thần có thể hủy diệt thái cổ tiên hạt tộc, nếu là thật có thể làm đến, Tô tộc làm sao có khả năng không nói cho bất luận kẻ nào, rốt cuộc loại chuyện này muốn là truyền đi, khẳng định sẽ cho Tô tộc khai hỏa danh tiếng. Tô Thần, Lôi tộc trưởng, việc này là ta cùng Hạo Thiên Tiên Tông sự tình, cùng Lôi Phạt Tiên tộc không có bất cứ quan hệ nào. Lôi Đình Trọng gật gật đầu, cũng không có tiếp tục nói thêm cái gì. Hắn hiểu được Tô Thần ý tứ. Lôi Phạt Tiên tộc cũng không nguyện ý nhúng tay việc này, rốt cuộc Hạo Thiên Tiên Tông thực lực tuyệt đối không đơn giản. Tiêu Tông Chủ, ngươi đường đường Hạo Thiên Tiên Tông, vậy mà khi dễ nhị sư tỷ ta một nữ nhân, ta cũng không muốn ra tay nhiều tạo sát nghiệt, cho nên liền cho ngươi Hạo Thiên Tiên Tông một cái cơ hội. Đệ nhất, ta muốn 1.000 tỷ tiên thạch, 1 triệu khối tiên tinh. Thứ hai, ta muốn ngươi Hạo Thiên Tiên Tông công khai hướng nhị sư tỷ ta xin lỗi. Thứ ba, ta muốn ngươi Hạo Thiên Tiên Tông mở ra, mà ta thì hội tiến về Hạo Thiên Tiên Tông, nhìn lên cái gì lấy cái gì, Hạo Thiên Tiên Tông không được ngăn cản. Hạo Thiên Tiên Tông đáp ứng ta 3 điều kiện, việc này liền coi như thôi, nếu không, ta sẽ diệt ngươi Hạo Thiên Tiên Tông, đến thời điểm liền con chó đều sẽ không bỏ qua, không muốn nghi vấn ta lời nói, ta cho tới bây giờ sẽ không đùa giỡn. Tịnh. Tô Thần lời nói quả thực có chút quá bá đạo, cho dù là Lôi Đình Trọng đều có chút vô pháp tiếp nhận. Bởi vì liền xem như hắn, đều muốn không sẽ như thế nói, trừ phi là sinh tử là địch, triệt để vạch mặt. Tiêu Hành đột nhiên cười. Trên mặt tràn ngập trào phúng, Tiêu Hành khinh miệt nói ra, kệ Tô tộc trưởng, không thể không thừa nhận, ngươi là ta gặp qua trong mọi người, kiêu ngạo nhất một cái, ta thật rất khó hiểu, ngươi dựa vào cái gì? Chẳng lẽ cũng là ỷ vào sau lưng cái gọi là Lôi Phạt Tiên tộc? Nơi này là Lôi Phạt Tiên tộc, Tiêu Hành vẫn chưa xuất thủ. Cố nén trong lòng vô tận lửa giận cùng sát ý sôi trào, hận không thể đem Tô Thần chém thành muôn mảnh, lại cuối cùng vẫn ẩn nhẫn lại. Thật sao? Cái kia ta hôm nay liền để Tiêu Tông chủ tốt tốt mở mang kiến thức một chút. Đến mức dựa vào cái gì, ta không bằng Lôi Phạt Tiên tộc, nếu như Hạo Thiên Tiên Tông tự nhận là có thể địch nổi thái cổ tiên hạt tộc, cái kia làm ta Tô Thần không nói, bất quá lúc trước thái cổ tiên hạt tộc miệng, giống như so ngươi Hạo Thiên Tiên Tông còn cứng hơn, cuối cùng vẫn bị diệt. Tô Thần vừa cười vừa nói, kẻ ta có thể diệt thái cổ tiên hạt tộc, cũng có thể diệt ngươi Hạo Thiên Tiên Tông, Tiêu Tông chủ nếu như không tin tưởng, chúng ta có thể thử một lần. Nghe đến lời này, Tiêu Hành tâm lý hơi hồi hộp một chút. Ánh mắt lập tức động lại, chẳng lẽ việc này là thật? Lôi Đình Trọng nói như thế. Tô Thần cũng lớn lối như thế. Việc này khẳng định không có đơn giản như vậy. Hắn chỉ là không nguyện ý tin tưởng, Tô tộc có thể hủy diệt Thái Cổ Tiên Hạt tộc. Tô Thần chỉ là cái gọi là Ngộ Đạo Tiên Đế, đồng thời Tô tộc vừa mới thành lập mà thôi, muốn hủy diệt đường đường Thái Cổ Tiên Hạt tộc, duy nhất giải thích cũng là Tô tộc bên trong có lấy đỉnh cấp tinh không tu luyện giả tọa trấn. Nghĩ tới đây Tiêu Hành, nhiều ít có chút hối hận lần này đến đây. Hiện tại hắn, thật đúng là không cách nào xác định, Tô Thần nói tới đến cùng là thật là giả, nếu là thật, như vậy Hạo Thiên Tiên Tông còn thật không dám trêu chọc đối phương. Tô tộc có thể hủy diệt Thái Cổ Tiên Hạt tộc, cũng có thể diệt Hạo Thiên Tiên Tông, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Muốn thật sự là như thế lời nói, muốn nói không kiên kỵ, cái kia khẳng định là gạt người. Tô tộc trưởng, mặc kệ việc này là ai đúng ai sai, con ta đã chết, ngươi không cần phải cho ta một cái công đạo sao? Mà ngươi lại như thế thô bạo vô lý, cùng cường đạo có gì khác biệt, đường đường Tô tộc tộc trưởng, lại là cái cường đạo, việc này muốn là truyền đi. Không giống nhau Tiêu Hành nói xong, Tô Thần đã không kiên nhẫn khoát khoát tay nói ra, là cường đạo. Tất cả mọi người là cường đạo, ngươi nửa cân ta tám lạng mà thôi, người nào cũng không cần nói là, đến mức con trai của ngươi vẫn lạc, đó là hắn gieo gió gặt bão, cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Ta Tô tộc nếu là không có hủy diệt ngươi Hạo Thiên Tiên Tông thực lực, như vậy chờ đợi chúng ta chính là bị diệt tộc hậu quả, ngươi cho là thế nào? Cho nên không cần phải nói cái gì cường đạo không giặc cướp, quyền đầu mới là đạo lý quyết định, đã ta quyền đầu so ngươi cứng rắn. Như vậy ta liền có thể giảng đạo lý, ngươi cũng ngoan ngoãn nghe lời, trừ phi ngươi Hạo Thiên Tiên Tông muốn bước Thái Cổ Tiên Hạt tộc theo gót. Tô Thần càng là bá đạo, càng là càng rỡ, Tiêu Hành càng là kiên dè không thôi. Ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng, lần này đến đây lôi phạt tiên tộc, thì là muốn lôi phạt tiên tộc không nhúng tay vào việc này, hắn muốn bức Tô tộc giao ra đệ nhị băng ngưng, báo thù cho chính mình nhi tử trả thù. Kết quả đây. Vậy mà gặp phải cái người điên. Trọng yếu nhất là, cái tên điên này rất có thể hủy diệt Thái Cổ Tiên Hạt tộc, một khi hắn suy đoán là thật, Tô tộc bên trong thật có lấy đỉnh cấp tinh không tu luyện giả tồn tại, như vậy sự tình thì phiền phức lớn. Đây cũng là Tiêu Hành kiên kỵ nhất sự tình. Tô tộc trưởng là đang uy hiếp ta. Không sai, muốn là ngươi nguyện ý nghĩ như vậy, cái kia ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi, ta chính là đang uy hiếp ngươi, ngươi muốn là phạm tiện, ta sẽ diệt ngươi Hạo Thiên Tiên Tông. Tô Thần phách lối cùng cuồng vọng, triệt để chọc giận Tiêu Hành. Phẫn nộ song quyền nắm thật chặt, Tiêu Hành hận không thể đem chém thành muôn mảnh. Chỉ là, nghĩ thì nghĩ, cuối cùng Tiêu Hành vẫn là ẩn nhẫn lại. Căn bản không dám ra tay. Bởi vì hắn không dám xác định, Tô tộc phải chăng có đỉnh cấp tinh không tu luyện giả tồn tại. Mọi thứ đều sợ vạn nhất. Một khi Tô Thần sau lưng có đỉnh cấp tinh không tu luyện giả tồn tại, hậu quả khó mà lường được, rốt cuộc Tô tộc có thể hủy diệt Thái Cổ Tiên Hạt tộc, tin tưởng như cũ có thể hủy diệt Hạo Thiên Tiên Tông. Cần phải biết rằng, Thái Cổ Tiên Hạt tộc cùng Hạo Thiên Tiên Tông thực lực không kém bao nhiêu. Làm càn, ngươi cho rằng ngươi là cái gì đồ vật, ngươi muốn diệt ta Hạo Thiên Tiên Tông liền có thể diệt. Thật sự là buồn cười, lão tử thì đứng ở chỗ này, có bản lĩnh ngươi trước diệt lão tử lại nói. Tiêu Hành sau lưng có hai vị trưởng lão, toàn bộ đều là chúa tể cảnh, từng cái trợn mắt nhìn, cất cao nhìn chằm chằm trước mặt Tô tộc tộc trưởng. Bọn họ là thật giận. Tô Thần phách lối đã đụng chạm lấy bọn họ phòng tuyến cuối cùng, đây là bọn họ không thể chịu đựng được sự tình, rất là hài lòng gật gật đầu, Tô Thần vừa cười vừa nói, người ta còn chưa từng nghe qua như yêu cầu này. Vậy mà muốn cho ta diệt các ngươi, đã như vậy, vậy ta liền thành toàn ngươi. Vừa dứt lời, Tô Thần trước mặt đột nhiên ngưng tụ ra một bóng người, khô lâu đều là đỏ như máu, giống như máu tươi nhuộm đỏ đồng dạng, một đôi thuần hai mắt màu đen tản ra làm người sợ hãi đáng sợ hàng mang. Bây giờ Khôi Lỗ đã xưa đâu bằng nay. Tại tháp linh tương trợ phía dưới, thông phệ khô lâu nguyên thần bộ phận lực lượng, dung hợp sau tu vi cũng đã đột phá tuyệt thế chúa tể cực hạn. Thuận lợi đột phá đến tinh không tu luyện giả. Dù là chỉ là một cấp tinh không tu luyện giả, cũng không phải bất luận cái gì chúa tể cùng tuyệt thế chúa tể có thể sánh ngang, tại tiên vực bên trong, tinh không tu luyện giả cũng là vô địch tồn tại, thậm chí không giống nhau Lôi Đình Trọng cùng Tiêu Hành có phản ứng chút nào. Vừa mới nói chuyện chúa tể cảnh trưởng lão, liền đã bị Khôi Lỗ trong nháy mắt khóa chặt, bá đạo lực lượng kinh khủng ùng ùng kéo đến bao phủ mà đến, giống như một thanh lưỡi dao sắc bén, hung hăng đâm xuyên chúa tể cảnh trưởng lão thân thể. nhìn lấy mặt đất thi thể. Tiêu Hành đột nhiên đứng người lên, ánh mắt kinh sợ mà nhìn xem Tô Thần, cả giận nói, "Ê Tô Thần, ngươi quá phận." "Quá phận sao?" Tô Thần vừa cười vừa nói, "Vì vậy ta liền để ngươi xem một chút, cái gì là càng quá phận." Khôi Lỗ lần nữa khóa chặt một vị khác chúa tể cảnh trưởng lão, tại cường đại tinh không tu luyện giả trước mặt, chúa tể cảnh võ giả liền một chút cơ hội đều không có. Hai vị chúa tể cảnh trưởng lão, tuần tự bị đánh giết. Tiêu Hành là vừa sợ vừa giận, lại không có biện pháp nào. Tinh không tu luyện giả Khôi Lỗ. Tô Thần lại có tinh không tu luyện giả Khôi Lỗ tọa trấn. Khó trách Tô Thần lớn lối như thế. Hắn mặc dù là tuyệt thế chúa tể cảnh, bất quá tại tinh không tu luyện giả trước mặt, mặc kệ là chúa tể cảnh vẫn là tuyệt thế chúa tể cảnh, đều là một kết quả. Căn bản không dám khiêu khích, muốn là Tô Thần thật xuất thủ, đến thời điểm liền hối hận cơ hội đều không có. Tô Thần khóe miệng chậm rãi câu lên, hắn hiểu được Khôi Lỗ thực lực cường đại, triệt để uy hiếp ở Tiêu Hành. Ta cần Tiêu Tông chủ hiện tại cho ta một cái trả lời chắc chắn, có đáp ứng hay không ta đưa ra ba điều kiện. Tô Thần cũng minh bạch, hiện tại hắn vẻn vẹn là dựa vào lấy Khôi Lỗ, rất khó hủy diệt Hạo Thiên Tiên Tông, trừ phi là vận dụng tinh huyết dọc nước. Đáng tiếc là, hiện tại hắn, trong tay chỉ còn lại có hai giọt tinh huyết dọc nước, cũng là hắn tại tiên vực lớn nhất thủ đoạn bảo mệnh, đồng thời Tô Thần đã nghĩ tới việc này, ngày sau tiến về tinh không ở trong gầm trời, trong thời gian ngắn tu vi không cách nào tăng lên, cũng là cần tinh huyết dọc nước. Muốn không phải như thế, hắn trực tiếp vận dụng tinh huyết dọc nước diệt Hạo Thiên Tiên Tông. Bây giờ chỉ có thể trước hố một đợt Hạo Thiên Tiên Tông, đến mức Hạo Thiên Tiên Tông cùng nhị sư tỷ sự tình, sau đó lại nói. Đợi đến hắn tu vi đột phá đến tuyệt thế chúa tể cảnh, thậm chí là tinh không tu luyện giả, chính là hủy diệt Hạo Thiên Tiên Tông ngày. Cắn răng, phẫn nộ Tiêu Hành lại không có biện pháp nào. Cự tuyệt. Trừ phi là muốn trơ mắt nhìn Tiên Tông bị hủy diệt. Tô Thần dám lớn lối như vậy, bản thân đã nói rõ Tô Thần bên người. Khẳng định không chỉ như thế một vị tinh không tu luyện giả. Hạo Thiên Tiên Tông cũng tuyệt đối không nguyện ý treo chọc Tô Thần cùng Tô Tộc, chỉ có thể lựa chọn từ bỏ báo thù. Lại có thể thế nào? Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, Tiêu Hành cuối cùng vẫn là gật gật đầu, nói ra, kệ tốt, ta đáp ứng ngươi, ba ngày sau, ta sẽ tại Hạo Thiên Tiên Tông chờ ngươi. Tiêu Hành, ta có một môn thần thông, có thể cảm ứng được mỗi người trong không gian giới chỉ bảo vật, nếu như bị ta phát hiện, có người cố ý đem bảo vật chuyển di. Nói đến đây, Tô Thần vẫn chưa tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong uy hiếp đã đầy đủ rõ ràng. Tiêu Hành gật gật đầu, vẫn chưa tiếp tục nói chuyện cùng lưu lại, lập tức đứng dậy rời đi. Lôi Đình Trọng thật sâu thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, "Kệ Tô Thần, tha thứ ta nói thẳng, ngươi có thể hủy diệt thái cổ tiên hạt tộc, khẳng định là vận dụng ngoại lực, đã như vậy, vì sao muốn cùng Hạo Thiên Tiên Tông vạch mặt?" Uy hiếp Hạo Thiên Tiên Tông, theo Lôi Đình Trọng khẳng định không có bất cứ vấn đề gì, chẳng qua là khi lấy Tiêu Hành mặt, chém giết Hạo Thiên Tiên Tông hai vị chúa tể trưởng lão, quả thực có chút quá phận. Đồng thời Lôi Đình Trọng cũng có thể đoán được, Tô Thần khẳng định không cách nào hủy diệt Hạo Thiên Tiên Tông, bằng không lời nói, Tô Thần làm sao có khả năng như thế nói nhảm, uy hiếp cùng hủy diệt căn bản chính là hai chuyện khác nhau. Lôi tộc trưởng không cần lo lắng ta, tin tưởng Hạo Thiên Tiên Tông hội ngoan ngoãn nghe lời, đến mức hủy diệt Hạo Thiên Tiên Tông, cái kia là về sau sự tình. Lôi tộc trưởng, còn có chuyện, ta tạm thời hội chọn rời đi Tô tộc, ngươi giúp ta chiếu cố một chút. Có thể. Yêu ai yêu cả đường đi. Mặc kệ là bởi vì chính mình nữ nhi, hay là bởi vì Tô Thần Thiên Phú, Lôi Đình Trọng đều sẽ đối Tô tộc tiến hành chiếu cố. Còn có chuyện, bởi vì ta sư phụ chiến thương khung duyên cớ, làm đến ta cùng Vĩnh Hằng Tiên Tông ở giữa, có bất tử bất diệt ân oán. Ta sẽ đứng tại ngươi bên này. Lôi Đình Trọng lại không phải người ngu, làm sao có khả năng nghe không ra Tô Thần trong lời nói ý tứ. Tuy nhiên hắn là Tô Thần cha vợ, bất quá lại có thể nhìn ra được, Tô Thần tuyệt đối là một cái giết hại quả quyết người. Nếu là không làm ra lựa chọn lời nói, đến thời điểm Tô Thần coi như không trở mặt, chỉ sợ cũng phải cùng Lôi Phạt Tiên tộc giữ một khoảng cách, cho dù là trung gian có Linh Nhi cũng không có cách nào chi phối Tô Thần quyết định. Hắn lựa chọn tin tưởng Tô Thần, đánh bạc Tô Thần ngày sau khẳng định có thể trưởng thành. Hắn tuyệt đối sẽ không làm cỏ đầu tường, đã muốn lựa chọn đứng tại Tô Thần bên này, như vậy thì hội từ đầu đến cuối. Tô Thần rất là hài lòng gật gật đầu, vừa cười vừa nói, Lôi tộc trưởng, ngày sau ta sẽ hết sức giúp đỡ Lôi Phạt Tiên tộc, hủy diệt Vĩnh Hằng Tiên tộc, thậm chí là bao quát hắn ngũ tộc, ta sẽ để Lôi Phạt Tiên tộc cao hơn một tầng lầu. Vậy ta đa tạ. Nếu là người khác nói như thế, Lôi Đình Trọng khẳng định sẽ khịt mũi coi thường, không rảnh mà để ý tài. Duy chỉ có nói lời này người là Tô Thần, một cái có thể mượn ngoại lực hủy diệt thái cổ tiên hạt tộc nhân, hắn cũng chờ mong lấy cũng có ngày, Lôi Phạt tiên tộc có thể tại Tô Thần tương trợ dưới, trở thành tám tộc đứng đầu. Thái Thương tiên vực. Tô Thần vốn là chuẩn bị tiến về Hạo Thiên Tiên Tông. Coi như tạm thời không cách nào hủy diệt Hạo Thiên Tiên Tông, cũng muốn hung hăng tìm quét một chút Hạo Thiên Tiên Tông. Làm thái cổ tiên vực đỉnh cấp thế lực, tin tưởng Hạo Thiên Tiên Tông nội tình khẳng định không đơn giản. Mà Tô Thần cũng rất muốn hủy diệt Hạo Thiên Tiên Tông, báo thù cho nhị sư tỷ. Lấy hắn thực lực bây giờ, muốn hủy diệt Hạo Thiên Tiên Tông, trừ phi là vận dụng tinh huyết dọc nước. Mà bây giờ, Tô Thần lại chuẩn bị lập tức tiến về Thái Thương Tiên Vực. Bởi vì Đan Tháp Huyền Hạt truyền đến tin tức, tại Phù Không Tiên Thành lại có chí bảo xuất thế, đã bị Đan Tháp khống chế lại. Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, có thể bị Huyền Hạt coi trọng như thế chí bảo khẳng định không đơn giản. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần lập tức mang theo Cơ Thiên Tuyết, ngựa không dừng vó rời đi Thái Cổ Tiên Vực, hướng về Thái Thương Tiên Vực nhanh chóng mà đi. Tán Chu bên trong. Tô đệ, muốn là Hạo Thiên Tiên Tông không tin, đối với ta Tô tộc cùng nhị sư tỷ xuất thủ lời nói. Tô Thần lại là lắc đầu, lòng tin mười phần vừa cười vừa nói, "Ngươi yên tâm, ta lúc đầu hủy diệt thái cổ tiên hạt tộc, cộng thêm ta tại Lôi Phạt tiên tộc, chém giết Hạo Thiên Tiên Tông hai vị chúa tể trưởng lão, tin tưởng Tiêu Hành đã bị sợ mất mật, hắn không dám mạo hiểm nếm thử." Đối với việc này, Tô Thần còn là vô cùng tin tưởng. Coi như cho Tiêu Hành 10.000 cái đảm lượng, cũng không dám nếm thử khiêu khích chính mình. Cơ Thiên Tuyết bất đắc dĩ cười cười, nàng đương nhiên minh bạch Tô Thần ý tứ. Nói khó nghe chút, cũng là đang hù dọa Tiêu Hành. Không có tiếp tục xoắn xuýt việc này, Tô Thần nói ra, người ta nghe sư tỷ nói qua, tại Thái Thương Tiên Vực Thiên Ngự Tiên Thành, có cái gọi Dương Bất Phàm người, đã từng muốn cưới ngươi làm vợ, còn đang đuổi giết ngươi, nhưng có việc này. Cơ Thiên Tuyết gật gật đầu, nói ra, kể năm đó muốn không phải sư tỷ xuất thủ tương trợ, chỉ sợ ta không cách nào còn sống rời đi Thiên Ngự Tiên Thành. Tốt, vậy chúng ta trước tiến về Thiên Ngự Tiên Thành một chuyến. Cơ Thiên Tuyết không có ngăn cản, từng tại Thiên Hoang Đại Lục, nàng cũng là mạnh nhất nữ đế, thủ đoạn độc ác cùng trảm thảo trừ căn khẳng định là không có vấn đề chút nào. Thiên Ngự Tiên Thành bút trướng này, nếu là có thể tìm trở về, khẳng định là tốt. Thiên Ngự Tiên Thành. Tô Thần mang theo Cơ Thiên Tuyết đi vào Tiên Thành. Không có có dư thừa nói nhảm, hướng thẳng đến Dương gia đi đến. Dương gia. Làm Thiên Ngự Tiên Thành đỉnh cấp gia tộc, Dương gia tối cường giả chính là Mệnh Tuyền Cảnh. Đến mức Dương Bất Phàm rất là phiền muộn, vốn cho là có thể thuận lợi cầm cố lại Cơ Thiên Tuyết, cho dù là dùng sức mạnh sẽ không tiếc. Ai có thể nghĩ tới, nửa đường giết ra cái cường giả. Tâm lý một mực không cách nào quên Cơ Thiên Tuyết. Loại kia kinh tâm động phách đẹp, một mực tại tâm lý thật lâu vung đi không được. Thiếu gia chủ để ta mời ngươi đi qua. Chính trong phòng làm việc Dương Bất Phàm, mày nhíu lại nhăn, cả giận nói, "Ê phụ thân thật sự là đầy đủ mất hứng." "Dương thiếu gia, người ta còn muốn." "Muốn, chờ ta một chút trở về, chúng ta tiếp tục, nhất định thỏa mãn ngươi." "Ân, cái kia nô gia chờ ngươi trở về." Hung hăng tại nữ tử trên mặt vò một thanh, rất là không kiên nhẫn đứng dậy, mặc quần áo tử tế liền rời phòng. Trong đại sảnh, đi tới Dương Bất Phàm, thứ nhất mắt liền nhìn đến ngồi ở bên trái vị trí Cơ Thiên Tuyết, tâm lý lộ ra rất là kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới, Cơ Thiên Tuyết lại đột nhiên trở về. Chuyện gì xảy ra? Phụ thân. Bất Phàm, bọn họ hai vị muốn gặp ngươi. Dương Bất Phàm gật gật đầu, nhìn về phía Cơ Thiên Tuyết hai người, vừa cười vừa nói, "Cơ Thiên Tuyết muội muội, thật sự là không nghĩ tới, ngươi vậy mà sẽ hồi tới tìm ta, có phải hay không nghĩ tới ta?" Các loại Dương Bất Phàm vừa mới nói xong. Khôi lỗ bóng người trong nháy mắt xuất hiện, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt giam cầm Dương Bất Phàm, áp chế đến Dương Bất Phàm hai đầu gối quỳ xuống đất. Đùng. Ba ba. Khôi lỗ bắt đầu tay năm tay mười, hung hăng vỗ lên đến, một bạt tai tiếp lấy một bạt tai, liên tục địa hung hăng phiến tại Dương Bất Phàm trên mặt. Khống chế lực đạo, Dương Bất Phàm mặt trong nháy mắt biến thành đầu heo, đầy miệng hàm răng lẫn vào máu tươi rơi xuống. Nước mắt đều bị trực tiếp đánh ra tới. Dương gia chủ tức giận không thôi. Ngay tại hắn chuẩn bị xuất thủ thời điểm, đến từ khôi lỗ lực lượng trực tiếp buông xuống, áp chế Dương gia chủ hai đầu gối quỳ xuống đất, sắc mặt triệt để biến, vội vàng nói, kẻ con ta biết sai, còn mời các hạ buông tha chúng ta nguyện ý thay Bất Phàm xin lỗi. Người trong nghề vừa ra tay, thì biết rõ có hay không. Vị này cái gọi là Cơ Thiên Tuyết, lần này mang theo người này đến đây, rõ ràng cũng là kẻ đến không thiện, đồng thời thực lực tương đương cường đại. Tối thiểu nhất từ trên xuống dưới nhà họ Dương, khẳng định không người là địch thủ. Tâm lý hung hăng mắng lấy Dương Bất Phàm, chính mình tên phá của này, trêu chọc người nào không tốt, hết lần này tới lần khác trêu chọc dạng này sát tinh. Dương Bất Phàm cũng triệt để kinh ngạc đến ngây người. Trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lên trước mặt Cơ Thiên Tuyết, còn có Cơ Thiên Tuyết nam nhân bên người. Tô Thần đứng dậy, đi tới Dương Bất Phàm trước mặt. Ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy, Tô Thần vừa cười vừa nói, kẻ nàng là thê tử của ta, nghe nói ngươi khi đó muốn cưỡng ép nàng gả cho ngươi, không nguyện ý còn muốn dùng sức mạnh. Ô. Bị tát đến đầy miệng tất cả hàm răng tróc ra, chỉ có thể ô địa kêu, trong ánh mắt sợ hãi càng ngày càng lợi hại, Dương Bất Phàm đã có thể nhìn thấy mình hội có cái gì dạng hậu quả. Làm sao có khả năng không e ngại. Liên tục cầu khẩn, mặt mũi tràn đầy thống khổ, tăng thêm ở sâu trong nội tâm hoảng sợ cùng sợ hãi, kém chút ngất đi. Tô Thần cười lấy lắc đầu, nói ra, chị yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Nghe đến không giết chính mình, Dương Bất Phàm mặt trong nháy mắt tràn ngập kinh hỉ, vội vàng hai đầu gối quỳ xuống đất cuống quýt dập đầu, cuối cùng là thở phào. Ta không giết ngươi, bất quá ngươi sai lầm không thể tha thứ, ta hiện tại trừng phạt ngươi, chặt đứt ngươi tiểu đệ đệ, phế ngươi huyết luân, đoạn ngươi tứ chi, phá ngươi nguyên thần, diệt ngươi gia tộc. A. À. Lời này vừa nói ra, Dương gia gia chủ dọa đến sụi lơ trên mặt đất. Hắn không có chút nào hoài nghi, bởi vì cầm cố lại nhi tử Khôi Lỗ, thân thể bên trên tản mát ra khí tức cường đại, đủ để trấn áp toàn cả gia tộc. Chúng ta biết sai, còn van cầu ngươi thả qua chúng ta. Ta thay ta nhi nhận lầm. Tô Thần cười lạnh một tiếng, không có dư thừa nói nhảm. Một cái Dương gia, một cái Dương Bất Phàm, hắn căn bản không có để vào mắt, muốn dẫm chết Dương Bất Phàm, so bóp chết một con kiến đều muốn đơn giản. Lấy chỉ thay kiếm, kiếm khí trực tiếp trảm tại Dương Bất Phàm trên đũng quần, nương theo lấy thê tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ đại sảnh, Dương Bất Phàm huyết luân bị phế, nguyên thần cũng xuất hiện rất nhiều vết rách, tứ chi tức thì bị cưỡng ép đánh gãy. Ra lệnh một tiếng. Khôi Lỗ bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, bắt đầu giết hại, tùy ý đồ sát Dương gia mọi người, liền gà chó đều không buông tha, diệt môn chính là diệt môn, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ thương hại cùng thủ hạ lưu tình. Lúc trước muốn không phải sư tỷ kịp thời xuất thủ, tin tưởng Cơ Thiên Tuyết đã bị Dương Bất Phàm giết hại, loại này cừu hận làm sao có khả năng tùy tiện lựa chọn từ bỏ. Đem Dương Bất Phàm trực tiếp ném vào đến thành thị bắt mắt nhất địa phương. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, đã từng cao cao tại thượng Dương Bất Phàm, ngày sau lại biến thành một tên phế nhân. Lấy ăn xin mà sống, đến mức Dương gia thì là bị trực tiếp hủy diệt, triệt để chấn động toàn bộ Thiên Ngự Tiên Thành. Phù Không Tiên Thành. Đan Tháp. Huyền Hạc nhìn lên trước mặt hai người, lập tức cung cung kính kính hành lễ nói, Ê Tô Thiếu, ngươi là có hay không cần nghỉ ngơi? Lắc đầu, Tô Thần cũng có chút vội vã không nén nổi hỏi, Ê không cần, trước nói cho ta nghe một chút đi món chí bảo này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đúng. Tiên Hạc minh bạch chủ nhân ý tứ, cũng không chần chờ chút nào, lập tức nói ra, Ê Tô Thiếu, ngay tại trước đó không lâu, Tô tộc trong cấm địa đột nhiên bộc phát ra thiên địa dị tượng, lan tràn toàn bộ Thái Thương Tiên Vực, đồng thời thương khung hiện ra hư ảnh, theo ta suy đoán, hẳn là đỉnh cấp chí bảo xuất thế. Ánh mắt nhất thời sáng lên, Tô Thần đương nhiên biết có thể dẫn động thiên địa dị tượng chí bảo đến cùng ý vị như thế nào. Hơn nữa có thể dẫn động lan tràn toàn bộ Thái Thương Tiên Vực thiên địa dị tượng. Hiện tại là cái tình huống như thế nào? Ta Đan Tháp đã khống chế lại Tô tộc cấm địa, có điều rất nhanh liền bị thế lực khắp nơi chiếm lấy, đang xen riêng là tinh không tu luyện giả, ta sợ thì có trên trăm vị. Không có chút nào kinh ngạc. Một cái Thái Thương Tiên Vực mới xuất hiện trên trăm vị tinh không tu luyện giả, thực sự là bình thường sự tình. Đây vẫn chỉ là Huyền Hạc suy đoán. Đến cùng phải hay không chỉ có trăm vị tinh không tu luyện giả, vẫn là ẩn số. Tô Thiếu, bây giờ Tô tộc cấm địa đã hội tụ toàn bộ Thái Thương Tiên Vực vô số cường giả, còn không có lan tràn đến hắn tiên vực, chúng ta bây giờ nên làm gì? Tuyết tỷ, ngươi lưu tại Đan Tháp, ta tự mình tiến về Tô tộc cấm địa. Ta cùng ngươi đi. Tô Thần lắc đầu, vừa cười vừa nói, ngươi không cần lo lắng ta, có Khôi Lỗ thủ hộ, ta không có việc gì. Huyền Tháp chủ, ngươi giúp ta chăm sóc Tuyết tỷ. Tô thiếu xin yên tâm, lão nô nhất định chiếu cố tốt chủ mẫu. Cơ Thiên Tuyết muốn nói điều gì, nhìn lấy mặt mũi tràn đầy kiên định Tô Thần, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, biểu thị đồng ý xuống tới. Nàng vô cùng rõ ràng, lấy nàng thực lực bây giờ, theo Tô Thần chỉ có thể là thành vướng bận. Cái gọi là Tô tộc cấm địa, thực cũng là Tô tộc lúc trước chỗ Sơn Cốc. Từ khi Tô tộc bị hủy diệt về sau, Sơn Cốc liền bị Đan Tháp liệt vào cấm địa, bất kỳ người nào đều không được đến gần. Liền Huyền Hạc cũng không nghĩ tới. Tô tộc trong cấm địa, lại đột nhiên xuất hiện tuyệt thế chí bảo, đồng thời dẫn động thiên địa dị tượng lan tràn toàn bộ Thái Thương Tiên Vực, dẫn tới vô số cường giả. Hắn cũng chỉ là suy đoán, lần này bảo vật dẫn tới cường giả bên trong, có chừng trăm vị tinh không tu luyện giả, mà thực tế tinh không tu luyện giả, tin tưởng tuyệt đối phải so trăm vị càng nhiều. Tranh giành đoạt bảo vật, nhất định là sinh tử hai tầng. Dù là mọi người biết rất rõ ràng, tranh giành đoạt bảo vật khẳng định sẽ có vẫn lạc nguy hiểm. Nhưng là, vẫn sẽ có vô số võ giả, theo Thái Thương Tiên Vực bốn phương tám hướng vọt tới. Mọi người đều biết. Chí bảo người hữu duyên có được. Muốn là ngươi cùng bảo vật không có duyên phận, tự thân vận khí lại không tốt tình huống dưới, coi như bảo vật ở trước mặt ngươi, ngươi đều chưa hẳn có thể có được. Muốn là vận khí nghịch thiên, như vậy thì tính toán ngươi không có thực lực, như cũ có cơ hội lấy được bảo vật. Đi tới Sơn Cốc. Nhìn lấy ngoài Sơn Cốc, đã phá nát bia đá, y nguyên có thể nhìn đến trên tấm bia đá, vỡ vụn ra hai chữ. Tô tộc. Vô luận đi đến nơi nào, thực lực mãi mãi cũng là vị thứ nhất. Lúc trước Tô tộc bị diệt, Cơ Thiên Tuyết cùng Chỉ Đồng vẫn lạc sự tình, đối với Tô thần đã kích rất lớn. Hắn ở trong lòng không ngừng mà nói với chính mình, loại chuyện này tuyệt đối không thể lại phát sinh. Đem phá nát bia đá thu nhập đến Càn Khôn thế giới bên trong. Củ cải, có thể cảm ứng được nơi này có chí bảo tồn tại sao? Lão đại, có thế, nhưng là... Có lời cứ nói. Lão đại, nơi này lực lượng rất là đáng sợ, muốn so khôi lỗ đều cường đại hơn nhiều, ngươi phải cẩn thận. Nghe đến củ cải lời nói, Tô thần trong lòng hơi động. So khôi lỗ khí tức đều cường đại. Vẫn là rất nhiều. Cần phải biết rằng, bây giờ khôi lỗ thế nhưng là đã đột phá đến một cấp tinh không tu luyện giả, muốn so khôi lỗ đều cường đại hơn nhiều, như vậy thì là 8-9 cấp tinh không tu luyện giả, thậm chí là ngôi sao cảnh cường giả lực lượng. Khó trách có thể dẫn động toàn bộ Thái Thương Tiên Vực thiên địa dị tượng, Tô thần cũng rất là mong đợi, món bảo vật này tuyệt đối không đơn giản. Lão đại, không bằng ta đi vào giúp ngươi điều tra một chút. Muốn là đổi lại hắn địa phương, Tô thần chắc chắn sẽ không ngăn cản của cải. Duy chỉ có hiện tại, tuyệt đối không được. Bởi vì bảo vật xuất thế nguyên nhân, làm đến nơi này khắp nơi đều là cường giả hoành hành, càng là có trăm vị trở lên tinh không tu luyện giả. Của cải cảm ứng cùng tầm bảo năng lực khẳng định không có vấn đề chút nào, chỉ là thực lực quá yếu, so với chính mình còn yếu, muốn là của cải đi dò xét, chỉ sợ là đã đi là không thể trở về. Theo bắt đầu được đến của cải đến bây giờ, Tô thần đối với cái này tiểu gia hỏa, nhiều ít đã có cảm tình, đương nhiên không nguyện ý nhìn lấy của cải có việc. Khắp nơi đều là võ giả, Tô thần ánh mắt rất là lạnh lẽo. Hiên Viên Phi. Thương Vạn Hư. Tô thần xa xa liền nhìn đến hai vị người quen, một vị là Hiên Viên Hoàng Triều nữ đế Hiên Viên Phi, cũng chính là Thái Thương Tiên Vực chính vị hộ bản người một trong, một vị khác cũng là Thái Thương Tiên Tông Tông chủ Thương Vạn Hư. Không có đi quản Thương Vạn Hư, Tô thần có thể đoán được, như thế kinh thiên động địa bảo vật xuất thế, làm Thái Thương Tiên Vực đệ nhất tiên tông Thái Thương Tiên Tông, chắc chắn sẽ không vắng mặt. Hiên Viên Phi vừa mới đến, liền thấy có người hướng về tới mình, xem xét là Tô thần, cũng là kinh ngạc không thôi. Hướng về Tô thần hơi hơi không người, mặc kệ nàng có nguyện ý hay không tiếp nhận, nàng thủy chung đều là tiên đế bản hộ bản người một trong. Nơi này hội tụ trăm vị trở lên tinh không tu luyện giả, người đến chưa hẳn có thể có được chí bảo. Hiên Viên Phi trên mặt nhìn không ra mảy may ba động, trước khi tới, nàng liền đã đoán đến nơi đây tình huống, thiên địa dị tượng lan tràn toàn bộ Thái Thương Tiên Vực, làm sao có khả năng không có tinh không tu luyện giả khóa chặt. Thì tính sao? Hiên Viên Phi thẳng thắn nói, người ta chỉ là đến thử thời vận, sẽ không cùng tinh không tu luyện giả cứng đối cứng. Liền xem như muốn cứng đối cứng, cũng phải có tư bản, tuyệt thế chúa tể muốn ngạnh kháng tinh không tu luyện giả, cũng là hai chữ hình dung, tự tìm cái chết. Cẩn thận một chút. Tô thần vẫn chưa để Hiên Viên Phi theo chính mình. Tiên đế bản cùng sở hữu 81 vị hộ bản người, hiện tại hắn chỉ là tìm tới Hiên Viên Phi, Đường Tam Chu Y cùng Huyền Hạc ba người, mà hắn cũng sẽ không can dự bất luận kẻ nào tu luyện. Hộ bản người thực lực càng mạnh, đối với hắn càng là có lợi. Trọng yếu nhất là, hiện ở bên cạnh hắn đã có, tu vi đã đột phá đến tinh không tu luyện cảnh khôi lỗ, chỉ cần khôi lỗ không chết rơi, hội tụ hộ bản người đã không phải là gấp gáp như vậy cùng trọng yếu. Đợi đến ngày sau chậm rãi khóa chặt hắn hộ bản người, rốt cuộc hắn không cần, không có nghĩa là Tô tộc không cần, bây giờ Tô tộc vừa mới thành lập, còn cần to lớn thực lực rót vào, 81 vị hộ bản người chính là lựa chọn tốt nhất. Lại giả thuyết, 81 vị hộ bản người phân tán tại cửu vực, mỗi một tiên vực đều có 9 vị hộ bản người, vẻn vẹn là Thái Thương tiên vực, đến bây giờ hắn cũng chỉ là hội tụ 3 vị hộ bản người mà thôi. Bởi vậy có thể tưởng tượng, muốn hội tụ tất cả tiên đế bản hộ bản người đến cùng có nhiều khó. Bàng Hoàng tinh vực, Hắc Đình đế quốc. Hôm nay, đối khắp cả Hắc Đình đế quốc lịch sử, đều là đỉnh cấp lễ lớn. Bởi vì ngay hôm nay, Hắc Đình đế quốc hoàng đế chi muội, Vân Mộng công chúa chính thức sinh vị tiếp theo hoàng tử, đến mức phụ thân là người nào, đế quốc vẫn chưa lộ ra. Mọi người ào suy đoán, nhưng từ đế quốc không cách nào biết được bất luận cái gì liên quan tới người này tin tức. Bàng Hoàng tinh vực rất nhiều đế quốc, gia tộc, tông môn nhóm thế lực, ào phái người đến đây chúc mừng, bên trong là bao quát cùng Hắc Đình đế quốc có thù Tổ Long đế quốc. Mà giờ khắc này, to lớn trong cung điện, có 8 cái thạch trụ đứng vững vàng trong điện. Hoàng đế Vân Triệt ngồi cao hoàng vị thượng, hạ mặt hai bên trái phải thì là mỗi người ngồi đấy 11 vị tộc lão, chỉnh một chút 22 vị tộc lão toàn bộ tề tụ. Trung Vân Mộng cung chủ cũng được thỉnh mời mà đến. Vân Mộng trong ngực ôm lấy vừa ra đời 7 ngày hài tử, tất cả tộc lão bao quát Vân Triệt ở bên trong, đều là mặt mũi tràn đầy kích động. Bọn họ cũng hy vọng nhớ đến. Hài tử còn chưa xuất thế, liền dẫn động tinh không dị tượng, bản thân đã nói rõ đứa bé này tuyệt đối không phải vật trong ao. Bệ hạ, chúng ta 22 lão gia hỏa, dưới tình huống bình thường không biết nhúng tay đế quốc sự tình, không vượt qua kiểm tra hồ đến đế quốc Giang Sơn người thừa kế, ta mấy người không được không nhúng tay vào, còn mời bệ hạ thứ lỗi. Tộc lão khách khí. Tại 22 vị tộc lão trước mặt, cho dù là hoàng đế Vân Triệt, đều muốn quy quy củ củ, bởi vì 22 vị tộc lão đều là hắn trưởng bối, bên trong là có thân thúc thúc. Vô địch đứa nhỏ này, không chỉ có giác tỉnh đỉnh cấp thần thể, tức thì bị chí bảo nhận chủ, đã nhất định phải nghĩ muốn sắc phong vô địch vì hoàng tử, để kế thừa hoàng vị, ta các loại không có bất cứ vấn đề gì. Ta thay vô địch đa tạ các vị tộc lão. Vân Mộng vội vàng cảm tạ. Nàng rất rõ ràng, 22 vị tộc lão toàn bộ đồng ý việc này, chính là chắc chắn sự tình, lại cũng không có người dám phản đối. Vân Triệt lại không có chút nào kinh ngạc, hắn đương nhiên minh bạch, lần này 22 vị tộc lão toàn bộ tề tụ, hơn nữa còn là tại trọng yếu như vậy thời gian, khẳng định là có mờ ám. Vân Mộng, chúng ta không có chút nào phản đối, nhưng là hy vọng ngươi cùng bệ hạ đáp ứng chúng ta một cái điều kiện. Tộc lão mời nói. Vân Mộng y nguyên đắm chìm trong vui sướng cùng trong hưng phấn. Nàng đương nhiên muốn để cho mình hài tử, trở thành Hắc Đình đế quốc hoàng đế, chỉ có như vậy, hài tử mới có thể trở nên nổi bật, đồng thời được đến toàn bộ đế quốc tài nguyên tu luyện. Rất đơn giản. Hắc Đình đế quốc từ khi thành lập đến nay, kinh lịch vô số năm tháng lắng động, mỗi một đời hoàng đế đều nhất định phải họ Vân, đây là lão tổ tông định ra quy củ, bất kỳ người nào đều không được tự tiện sửa đổi, bao quát bệ hạ cùng chúng ta ở bên trong. Nghe đến tộc lão lời này, Vân Mộng sắc mặt triệt để biến, đến mức Vân Triệt thì là không có chút nào ba động trên mặt, tự hồ đã sớm đoán được đồng dạng. Vân Mộng, chúng ta chưa bao giờ hỏi đến ngươi sự tình, đứa bé này họ gì không trọng yếu, trọng yếu là, từ hôm nay trở đi, hắn nhất định phải họ Vân. Vân vô địch. Vân Mộng minh bạch các vị tộc lão ý tứ, làm sao có khả năng sự tình. Nàng không có khả năng cho hài tử sửa họ, dù là biết rất rõ ràng chỉ cần hài tử họ Vân, liền sẽ được sắc phong làm hoàng tử, thậm chí hội kế thừa hoàng vị, nàng y nguyên không cách nào đáp ứng việc này. Lắc đầu, Vân Mộng nói ra, nghe các vị tộc lão, ta Vân Mộng biết việc này xin lỗi đế quốc, nhưng đã ta lựa chọn hắn, như vậy chúng ta hài tử chỉ có thể họ Tô, mà không thể họ Vân, còn mời các vị tộc lão thứ lỗi. Vân Mộng, ngươi phải suy nghĩ kỹ, vô địch muốn tiếp tục họ Tô, khẳng định như vậy không thể trở thành hoàng tử, cũng vô pháp kế thừa hoàng vị. Vân Mộng gật gật đầu, nói ra, nghe ta minh bạch, nhưng ta đã quyết định, ta hài tử mãi mãi cũng chỉ họ Tô, hắn gọi Tô vô địch. muốn là đổi lại hắn hài tử. 22 vị tộc lão chắc chắn sẽ không đại động can qua như vậy, duy chỉ có Tô Vô Địch đứa bé này, bọn họ thực sự rất ưa thích, quá chờ mong. Mặc cho ai đều có thể đoán được. Chỉ cần Tô Vô Địch trưởng thành, ngày sau nhất định là xưng bá nhất phương đỉnh cấp cường giả, bằng không lời nói, bọn họ cũng không có khả năng đáp ứng, Tô Vô Địch kế thừa hoàng vị. Sửa họ, là nhất định phải sự tình. Nhìn chung đế quốc trên dưới, không có khả năng có người nguyện ý, để một cái ngoại tính người kế thừa đế quốc hoàng vị, thành vì đế quốc hoàng đế, lão tổ tông định ra quy củ, không người có thể thay đổi. Vân Mộng, ngươi nghe ta nói, chúng ta cũng là vì muốn tốt cho hài tử, hắn có thể kế thừa hoàng vị lời nói, tất cả chúng ta đều có thể hứa hẹn, Vô Địch có thể được đến toàn bộ đế quốc tất cả tài nguyên tu luyện. Vân Triệt không nói gì, hắn cũng không biết nên như thế nào quyết định. Theo ở sâu trong nội tâm, hắn khẳng định muốn Vô Địch kế thừa hoàng vị, chỉ huy Hắc Đình đế quốc cao hơn một tầng lầu, chỉ là sửa họ sự tình, hắn cũng minh bạch muội muội ý tứ. Vân Mộng lại là lắc đầu, nói ra, kẻ tha thứ ta không thể đáp ứng. Tốt, đã ngươi không đáp ứng, như vậy kế thừa hoàng vị sự tình liền như vậy coi như thôi. Các vị tộc lão, vậy chúng ta mời các đại đế quốc cùng thế lực. Tuyên bố Vân Lăng kế thừa hoàng vị. Phẫn nộ 22 vị tộc lão quay người rời đi, bọn họ vô luận có nhiều coi trọng Vô Địch đứa bé này, nhưng là muốn cải biến lão tổ tông quy củ, tuyệt đối là chuyện không có khả năng. Vân Lăng, thì là Vân Triệt con trai trưởng, thiên phú xuất chúng, nếu là không có Vô Địch xuất thế, tin tưởng Vân Lăng nhất định là hoàng vị người thừa kế. Theo Vân Mộng cự tuyệt, cộng thêm bây giờ tất cả mời khách nhân toàn bộ tề tụ, 22 vị tộc lão trực tiếp tuyên bố hoàng vị người thừa kế. Loại tình huống này, liền xem như Vân Triệt đều không thể cải biến. Đợi đến tất cả tộc lão toàn bộ rời đi về sau. Vân Triệt thật sâu thở dài một tiếng, rất là bất đắc dĩ nói ra, vì hoàng muội, ngươi muốn là hiện tại thay đổi chủ ý còn kịp, ta có thể giúp ngươi hướng các vị tộc lão đi nói, tin tưởng không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Vô Địch vẫn là có thể kế thừa hoàng vị. Hoàng huynh, việc này muốn là đổi lại ngươi, ngươi hội lựa chọn như thế nào? Thật chẳng lẽ đi sửa họ? Tô Thần mặc dù chỉ là đến từ đẳng cấp thấp tinh cầu vị diện, bất quá ta đã lựa chọn thừa nhận hắn, như vậy ta liền là hắn người, ta cùng hắn hài tử, mãi mãi cũng chỉ có thể họ Tô, mà không thể sửa họ. Vân Mộng trên mặt tràn ngập kiên định, tiếp tục nói, "Ê Hoàng huynh, ta chỉ muốn cầu ngươi một việc." "Nói đi." Vô Địch không thể kế thừa hoàng vị, chưa hẳn không là một chuyện tốt, rốt cuộc hoàng vị nguyên bản thì cần phải thuộc về Vân Lăng, ta chỉ là muốn cầu Hoàng huynh, hy vọng Vô Địch có thể có được hắn cần phải có tài nguyên tu luyện. Nàng là đế quốc công chúa, hài tử khẳng định vị không thấp, bất quá Vân Mộng lo lắng lần này trêu chọc tất cả tộc lão, Vô Địch sẽ phải gánh chịu không công bằng đãi ngộ. Vân Triệt há có thể không hiểu hoàng muội hiện tại suy nghĩ, gật gật đầu nói, "Về tài nguyên tu luyện sự tình ngươi có thể yên tâm, các vị tộc lão không biết như vậy hẹp hòi, coi như Vô Địch không thể kế thừa hoàng vị, hắn cũng vẫn là ta Hắc Đình đế quốc một viên." Hoàng huynh đáp ứng ngươi, chỉ cần ta tại vị một ngày, Vô Địch liền sẽ nhận được hắn cần phải có tài nguyên tu luyện. Ta thay Vô Địch suy nghĩ nhiều hoàng huynh thành toàn. Vân Triệt tâm lý thở dài một tiếng, lại cũng không có tiếp tục nói thêm cái gì. Thái Thương Tiên Vực, Phù Không Tiên Thành, Đan Tháp. Nhìn lên trước mặt hai đứa bé, Cơ Thiên Tuyết cau mày, hỏi, "Ở đây là Tô Thần." Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hài tử. Huyền Hạc cực cực đầu, nói ra, "Ê đúng vậy. Nói cho chủ mẫu, các ngươi tên." "Ta gọi Tô Lôi Lôi." "Ta gọi Tô Hỏa Hỏa." Cơ Thiên Tuyết tự hồ nghĩ đến cái gì, lập tức hỏi, "Ê các ngươi mẫu thân, có phải hay không gọi Hỏa Hàng Tư cùng Lôi Hi Phi?" Tô Lôi Lôi gật gật đầu, nói ra, "Lôi Hi Phi là mẫu thân của ta, Hỏa Hàng Tư là mẫu thân hắn, ngươi biết chúng ta mẫu thân." "Ân." Cơ Thiên Tuyết tâm lý rất là bất đắc dĩ, thật sâu nhìn một chút Huyền Hạc, hỏi, "Ngày đã ngươi tìm tới Tô Thần hài tử, vì cái gì hôm qua không nói cho Tô Thần?" Đây là Cơ Thiên Tuyết không nghĩ ra sự tình. Huyền Hạc hội hại Tô Thần. Chắc chắn sẽ không. Nàng đã theo Tô Thần cái kia bên trong biết được, liên quan tới tiên đế bản hộ bản người sự tình. Huyền Hạc làm hộ bản người một trong, làm sao có khả năng làm ra có lỗi với Tô Thần sự tình. Tin tưởng Huyền Hạc làm như thế, tất nhất định có thuộc về mình đạo ý. Chủ mẫu, lần này Tô tộc cấm địa có chí bảo xuất thế, càng là có thiên địa dị tượng lan tràn Thái Thương Tiên Vực, chủ nhân khẳng định sẽ tiến về Tô tộc cấm địa tranh đoạt chí bảo, ta muốn là đem hai đứa bé sự tình nói cho chủ nhân, tất nhiên sẽ để chủ nhân phân tâm. Hai đứa bé lưu tại Đan Tháp không có việc gì, đồng thời ta đã phái người đi tìm bọn họ mẫu thân, đợi đến chủ nhân giải quyết chí bảo sự tình, vô luận là có hay không được đến bảo vật, cũng sẽ không để chủ nhân phân tâm. Thì ra là thế. Gừng càng già càng cay. Cơ Thiên Tuyết tán thưởng địa nhìn một chút Huyền Hạc, nàng minh bạch Huyền Hạc ý tứ. Xác thực như thế. Tô thần lần này tiến về Tô tộc cấm địa tranh giành đoạt bảo vật, xác thực là không thể phân tâm. Các ngươi hai cái tiểu gia hỏa tới, để Tuyết Di ôm các ngươi một cái. Cơ Thiên Tuyết cùng hai nữ ở giữa có ân oán, không qua các nàng đều có cộng đồng nam nhân, cho nên bị mấy ân oán cũng sẽ tan thành mây khói. Tuyết Di, Huyền Hạc gia gia nói, phụ thân ta đến, vì cái gì không để cho chúng ta gặp phụ thân. Một tay ôm lấy một cái, Cơ Thiên Tuyết vừa cười vừa nói, phụ thân ngươi hiện tại có chuyện quan trọng bận bịu, qua mấy ngày hắn liền sẽ trở về, đến thời điểm chúng ta mang theo các ngươi hai cái, còn có các ngươi mẫu thân, cùng một chỗ trở về Tô tộc, được không? Tô tộc. Tô tộc mới là các ngươi nhà. Tô Lôi Lôi vươn tay, đáng yêu trên mặt có một chút nụ cười, nói ra, Kệ Tuyết Di, lễ gặp mặt. Tô tộc cấm địa. Bây giờ Tô tộc cấm địa đã bị rất nhiều người chiếm lấy, tất cả mọi người đang tìm chí bảo tung tích. Hiện tại có thể xác định sự tình, cũng là chí bảo xuất thế, dẫn động thiên địa dị tượng, càng là lan tràn đến toàn bộ Thái Thương Tiên Vực. Tô thần tránh đang âm thầm quan sát, cái này thời điểm không cần thiết cùng bất luận kẻ nào cứng đối cứng. Trừ phi là vận dụng tinh huyết dọc nước, mới có thể làm đến tuyệt đối trấn áp tất cả mọi người, bằng không lời nói, vẻn vẹn là dựa vào lấy khôi lỗ lực lượng, thật đúng là không cách nào làm đến 100% chống lại. Đợi đến đoạt bảo vật thời điểm, lại đi ra không chuẩn bị chẳng phải là càng tốt hơn. Ngày thứ tư thời điểm, toàn bộ Tô tộc cấm địa lần nữa phát ra kinh người khí tức ba động, trực tiếp lan tràn bốn phương tám hướng, đinh tai nhức óc thanh âm, làm cho tất cả mọi người đều là mừng rỡ không thôi. Tất cả mọi người bắt đầu khóa chặt lên. Ầm ầm. Biển động giống như sụp đổ bao trùm toàn bộ sơn cốc. Kịch liệt bạo động bao phủ tất cả mọi người, bao quát cái gọi là tinh không tu luyện giả, toàn bộ bị một cổ thần bí đặc thù mênh mông lực lượng chỗ giam cầm, bất kỳ người nào đều không thể phi hành, chỉ có thể bị cưỡng ép giam cầm. Từng cái võ giả bị sụp đổ mặt đất vô tình thôn phệ, long trời lở đất, bụi đất tung bay ngưng tụ bão cát bay thẳng chín tầng mây tầng, giống như ngày tận thế buông xuống đồng dạng. Quá ngoài ý muốn. Căn bản không ai có thể kịp phản ứng, bao quát Tô thần ở bên trong. Trong sơn cốc tất cả mọi thứ toàn bộ biến thành phế tích, bốn phía hình thành một cổ vô hình lồng khí, không có tiến vào sơn cốc người vô pháp đặt chân, tiến vào người vô pháp rời đi, đồng thời bị thôn phệ đến sụp đổ mặt đất. Trong đầu truyền đến từng trận đầu váng mắt hoa, Tô thần miễn cưỡng đứng người lên, sợ hãi thán phục tại cái này của lực lượng kinh khủng thật rất là bá đạo. Hung hăng vẫy vẫy hồ dáng giống như đầu, Tô thần ánh mắt ngưng trọng nhìn lấy bốn phía, vô cùng cảnh giác. Trước đó của cải thì đã nói qua. Nơi này lực lượng rất là không thích hợp, phi thường cường hãn, thậm chí muốn xa xa áp đảo khôi lỗ phía trên, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Nhìn bốn phía, giống như mông lung hồ dáng không gian, tro bụi đầy trời, có người ngăn cản không nổi ngã thịt nát xương tan, máu tươi càng là nhuộm đỏ mặt đất. Đại bộ phận võ giả căn bản không có việc gì, hoàn toàn là dựa vào vận khí. Lão đại, ngươi nhất định muốn cẩn thận, nơi này có rất cường đại cấm kỵ lực lượng, chỉ sợ khôi lỗ đều không thể chống lại cổ này cấm kỵ lực lượng. Trong đầu vang lên củ cải thanh âm, Tô thần gật gật đầu, hắn hiểu được củ cải ý tứ, nhìn lấy bốn phía hít thở một hơi thật sâu. Đến đâu thì hay đến đó. Lần này đến đây Tô tộc cấm địa, chính là vì cổ lực lượng này cùng bảo vật mà đến, bằng không lời nói, hắn làm gì mạo hiểm. Không có ở tại chỗ lưu lại, cũng không có đi để ý người khác. Tô thiếu. Nhìn lấy đi tới Hiên Viên Phi, Tô thần đột nhiên cười. Bây giờ Hiên Viên Phi mặt mũi tràn đầy tro bụi, đâu còn giống đường đường Hiên Viên Hoàng Triều nữ đế. Mặt thoáng hồng hồng, Hiên Viên Phi trong tay ngưng tụ ra một đoàn ánh nước, hướng về chính mình vứt xuống, cả người trong nháy mắt biến đến sạch sẽ. Hung hăng trừng Tô thần liếc một chút, Hiên Viên Phi thanh âm vô cùng ngưng trọng nói, "Nghe Tô thiếu, nơi này không thích hợp. Ngươi theo sát ta." "Ân." Hiên Viên Phi không phải tìm kiếm che chở, mà là tại bảo hộ Tô thần, vẫn là câu nói kia, mặc kệ nàng có nguyện ý hay không tin tưởng, nàng thủy chung đều là tiên đế bản hộ bản người một trong, có nghĩa vụ bảo hộ tiên đế bản chi chủ. Tô Thần có thể minh bạch Hiên Viên Phi ý tứ, cũng không có vạch trần, rốt cuộc hiện tại hắn đã không cần Hiên Viên Phi, thậm chí là hắn hộ bản người che chở. Dẫm lên đầy đất tro bụi cùng loạn thạch, Tô Thần mang theo Hiên Viên Phi hướng về phía trước đi đến, từng bước một đều rất là cảnh giác. Rất nhiều thi thể ngổn ngang lộn xộn, thậm chí có thi thể tàn khuyết không chịu nổi, trong không khí tràn ngập gây mũi máu tanh mùi vị, để rất nhiều người mi đầu đều chăm chú nhíu lại. Lão đại, một đi thẳng về phía trước là được, ta có thể cảm ứng được đi ra, giống như cổ lực lượng này bị phong ấn đồng dạng. Nghe đến củ cải lời nói, Tô Thần lộ ra rất là kinh ngạc. Bị phong ấn lực lượng đều như thế cường hãn, rất khó tưởng tượng, muốn là cổ lực lượng này phá vỡ phong ấn đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Từ giờ trở đi, ngươi nửa bước đều không nên rời bỏ ta, một khi phát sinh bất cứ chuyện gì, nhớ kỹ một việc, không muốn đi quản ta, ngươi chỉ cần trước bảo vệ tốt chính mình là được, hiểu chưa? Hiên Viên Phi tự hồ có chút kinh ngạc, cũng không nói gì, thì đứng sau lưng Tô Thần theo, hai người tốc độ càng lúc càng nhanh, bởi vì không chỉ là hai người, liền người khác tốc độ đều thêm nhanh lên. Mỗi người đều rất rõ ràng, xuất thế tuyệt thế bảo vật rất có thể ẩn trốn ở chỗ này. Không biết đi bao lâu. Một cái to lớn trong hố sâu, thì là có vô tận cự hải, bên trong đều là chất lỏng màu bích lục, giống như hồ dáng đồng dạng. Lão đại, vừa mới lực lượng ba động, bắt đầu từ cổ này trong chất lỏng phóng thích mà ra, chỉ bảo cần phải thì bị phong ấn ở bên trong. Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên, hắn đương nhiên lựa chọn tin tưởng củ cải lời nói. Càng ngày càng nhiều võ giả, ào, chạy đến. Nhìn lên trước mặt hố lớn bên trong chất lỏng màu bích lục, từng cái nhan sắc rất là tham lam, mặc cho ai đều có thể đoán được, cổ này dịch thể khẳng định là đồ tốt, đồng thời chí bảo cũng bị phong ấn ở hố lớn chỗ sâu. Bảo vật trước mặt, không người có thể ngăn cản được dụ hoặc. Hư hư hư. Từng vị võ giả nhanh chóng hướng về hố lớn mà đi, giống như từng đạo lao nhanh lôi điện phá vỡ tầng tầng hư không. Ngay tại những này võ giả đụng chạm lấy chất lỏng màu bích lục trong nháy mắt. Liên tiếp tiếng kêu thảm thiết đột nhiên theo hố lớn vang vọng hư không, tất cả mọi người sắc mặt đều triệt để biến, hoảng sợ nhìn lấy một màn trước mắt. Nguyên lai. Ngay tại những này người đụng chạm lấy dịch thể thời điểm, toàn bộ thân thể giống như bị axit ăn mòn đồng dạng, một chút xíu huyết nhục không ngừng mà thối rữa, căn bản là không có cách trốn rời hố lớn, bao quát nguyên thần đều bị chết giam cầm lấy. Trên trăm vị võ giả thì dạng này tại từng đạo thê thảm trong tiếng kêu gào thê thảm, huyết nhục bị chậm rãi ăn mòn, trơ mắt nhìn thân thể bị ăn mòn đến sạch sẽ, rốt cuộc nhìn không thấy mảy may huyết nhục. Tất cả mọi người là ngã xuống một luồng lương khí, mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng hoảng sợ, người nào cũng không nghĩ tới, chỗ này hố lớn bên trong chất lỏng màu bích lục sẽ như thế bá đạo, bất luận cái gì võ giả bước vào, đụng chạm lấy chất lỏng màu bích lục đều sẽ nhận được dạng này kết quả. Đây là vật gì, bá đạo như vậy? Tuyệt đối không đơn giản, vừa mới xuất thủ người, bên trong có lấy một vị chúa tể cảnh cường giả, y nguyên ngăn cản không nổi cổ này chất lỏng màu bích lục, nhìn đến cổ lực lượng này rất là khiếp người. Thật là đáng chết, chẳng lẽ trơ mắt nhìn cổ lực lượng này, lại không cách nào chiếm thành của mình. Rất là bất đắc dĩ. Như vậy cũng tốt so một cái đói ba ngày ba đêm đại hán, đột nhiên nhìn đến một đống bánh bao, lại không cách nào cắn một cái, loại thống khổ này có thể nghĩ. Tô Thần cũng là gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt hố lớn, hắn cũng không nghĩ tới, chất lỏng màu bích lục sẽ như thế bá đạo, liền chúa tể cảnh cường giả đều ngăn cản không nổi cổ này chất lỏng màu bích lục ăn mòn. Lựa chọn từ bỏ khẳng định là không thể nào. Tô Thiếu, chúng ta nên làm cái gì? Hiên Viên Phi đương nhiên biết, muốn có được cổ này chất lỏng màu bích lục có nhiều phiền phức. Giữ một khoảng cách, Tô Thần nguyên thần truyền âm nói, kể từ giờ trở đi, ngươi không nên tới gần ta. Lông mày nhíu chặt lấy, Hiên Viên Phi minh bạch Tô Thiếu ý tứ, chờ một chút tranh đoạt hố lớn bên trong lực lượng, khẳng định sẽ có một trận chiến. Nơi này có tinh không tu luyện giả, mà nàng chỉ là tuyệt thế chúa tể. Cái gọi là tuyệt thế chúa tể, tại mạnh đại tình huống tu luyện giả trước mặt, chỉ có thể là con kiến hôi đồng dạng tồn tại, căn bản không có chút sức chống cự nào. Tất cả mọi người chầm chầm lên trước mặt hố lớn dịch thể, có vết xe đổ, không còn có người dám đụng chạm mảy may. Bởi vì mỗi người đều rất rõ ràng chất lỏng màu bích lục đến cùng có nhiều bá đạo. Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra phục chế huyết luân, hắn sẽ không tiếp tục chờ đợi, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nhìn thấy thế nào giải quyết chất lỏng màu bích lục. Phục chế huyết luân phóng xuất ra phục chế khí tức, liên tục không ngừng mà tràn vào đến cự trong hầm, tại hắn phỏng đoán bên trong, nhìn xem phải chăng có thể mượn phục chế huyết luân, đến thuận lợi để cho mình dung nhập vào chất lỏng màu bích lục bên trong. Hữu hiệu. Hố lớn bên trong màu xanh biết lực lượng, không có đối với mình phục chế huyết luân có chút bài xích, Tô Thần sắc mặt nhất thời vui vẻ, bất quá ngay lúc này, hắn vậy mà cảm giác được chính mình càng không thế giới bên trong, xuất hiện một chút ba động. Chuyện gì xảy ra? Từ khi hắn sinh sôi ra càng không thế giới đến nay, chưa bao giờ xuất hiện qua dạng này sự tình, đây là lần đầu tiên lần thứ nhất. Chẳng lẽ càng không thế giới cần hố lớn bên trong lực lượng? Hít thở một hơi thật sâu, tại tất cả mọi người bao quát Hiên Viên Phi chấn kinh trong ánh mắt. Tô Thần từng bước một hướng về hố lớn đi đến. Chân trái bước vào hố lớn, theo sát lấy chính là chân phải, làm Tô Thần cả người chui vào đến hố lớn thời điểm, đồng thời không như trong tưởng tượng bị dịch thể ăn mòn. Tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc, đã có người không sợ dịch thể ăn mòn, bọn họ như cũ có thể. Lập tức có người nếm thử cùng theo một lúc tiến vào, trơ mắt nhìn nam tử toàn bộ thân thể biến mất tại trong chất lỏng, vẫn chưa phát ra tiếng kêu thảm, rất nhiều người đều trước sau tiến nhập, bất quá cùng trước đó tình huống giống như đúc. Tất cả mọi người huyết nhục bị ăn mòn đến sạch sẽ. Lại là một dạng kết quả. Nhìn mà dừng lại. Không còn dám tới gần hố lớn. Vừa mới người kia, toàn bộ thân thể biến mất tại cự trong hầm, hắn là không đã vẫn lạc. Trời mới biết, không bằng ngươi đi xuống xe một chút. Ngươi tại nói ngồi châm chọc. Tiến vào hố lớn bên trong Tô Thần, toàn bộ thân thể ngâm tại chất lỏng màu bích lục bên trong, không như trong tưởng tượng tê tâm liệt phế cùng huyết nhục bị ăn mòn. Trên đỉnh đầu không chỉ có ngưng tụ ra phục chế huyết luân, càng là ngưng tụ ra thôn phệ huyết luân, thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết. Trọng yếu nhất là, Tô Thần bắt đầu phóng xuất ra càng không thế giới, tùy ý chất lỏng màu bích lục bắt đầu điên cuồng mà tràn vào đến thể nội càng không thế giới. Thôn phệ huyết luân điệp gia hỗn độn thôn phệ quyết, càng không thế giới thôn phệ tốc độ càng lúc càng nhanh, giống như một cái to lớn sắt nam châm, bắt đầu điên cuồng địa hút lấy bốn phía vô số miếng sắt. Cùng một thời gian, toàn bộ hố lớn cũng bắt đầu hình thành từng luồng vòi rồng, làm đến bốn phía tất cả mọi người là khiếp sợ không thôi, căn bản không biết chuyện gì phát sinh. Chất lỏng màu bích lục còn như thực chất giống như, hình thành vòi rồng căn bản không người dám đụng chạm, mỗi người đều có thể theo vòi rồng bên trong cảm nhận được đáng sợ khí tức ba động, cộng thêm vừa mới vết xe đổ, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Khoanh chân ngồi tại vòi rồng trong chất lỏng, Tô Thần đã tiến vào càng không thế giới, nhìn lấy chính mình càng không thế giới, vậy mà đang không ngừng mở rộng, cả người đều có chút ngây người. Đây là cái gì tình huống? Càng không thế giới thời gian lưu tốc, nếu so với phía ngoài cao hơn chừng gấp 3. Nói cách khác, bên ngoài đi qua một ngày thời gian, càng không thế giới chính là 3 ngày, chỉ là càng không thế giới không cách nào tiến vào bất luận cái gì sinh linh, đồng thời chỉ là một cái vô hạn thả đại không gian giới chỉ mà thôi. Cái này cũng bao nhiêu năm, càng không thế giới vẫn không có mảy may mở rộng. Nhưng là hiện tại, theo càng không thế giới thôn phệ chất lỏng màu bích lục, toàn bộ thế giới vậy mà bắt đầu mở rộng, tốc độ tuy nhiên rất chậm, bất quá đối với chính mình tới nói tuyệt đối là chuyện tốt. Đến bây giờ Tô Thần đều không thể đoán ra, hố lớn bên trong chất lỏng màu bích lục đến cùng là cái gì lực lượng, lại có thể để cho mình càng không thế giới khuếch trương phát triển không gian, thật khó có thể tin sự tình. Tô Thần không có chút nào khách khí, lập tức bắt đầu điên cuồng địa thôn phệ lấy. Thôn phệ, tiếp tục thôn phệ. Tô Thần ý tứ rất đơn giản, đã chất lỏng màu bích lục đối càng không thế giới hữu dụng, như vậy nhất định phải đem trọn cái hố lớn bên trong dịch thể toàn bộ thôn phệ. Điên cuồng thôn phệ phía dưới. Tô Thần mượn nhờ thôn phệ huyết luân cùng hỗn độn thôn phệ quyết, cũng đầy đủ thôn phệ mấy canh giờ. Toàn bộ hố lớn bên trong chất lỏng màu bích lục, mới xem như chính thức ác thôn phệ xong. Nhìn lấy càng không thế giới, trọn vẹn khuếch trương lớn gấp 3 có thừa, đồng thời gian lưu tốc cũng theo gấp 3 tăng vọt đến gấp 4 lần, Tô Thần rất là mừng rỡ không thôi. Sinh linh vậy mà có thể tùy ý tiến vào càng không thế giới. Đây là Tô Thần cảm thấy hưng phấn nhất sự tình. Bởi vì lúc trước càng không thế giới, bất luận cái gì sinh linh đều không được đặt chân, duy chỉ có hiện tại, tình huống đã kinh biến đến mức hoàn toàn không giống. Duy nhất xác định, chính mình càng không thế giới, không có bất kỳ cái gì lực lượng ba động. Bất kể là ai tiến vào càng không thế giới, không chỉ có không cách nào dậm chân tại chỗ, lưu lại thời gian dài, đối với tự thân võ đạo thậm chí sẽ có một chút trở ngại. Chúc mừng chủ nhân. Càng không thế giới tấn cấp. Tháp Linh, ngươi nói ta càng không thế giới, ngày sau phải chăng có thể sinh sôi ra thuộc với thế giới lực lượng? Có thể, bất quá tạm thời chủ nhân vẫn là không cách nào làm đến. Vấn đề thời gian. Chỉ cần có thể được đến Tháp Linh khẳng định trả lời, Tô Thần cuối cùng là có chỗ chờ mong, bằng không lời nói, càng không thế giới liền xem như không gian khoa trương đến vô biên vô hạn thì có ích lợi gì. Mà bây giờ, mặc dù không có sinh sôi ra lực lượng, bất quá đối với Tô Thần tới nói, lại là cực kỳ trọng yếu át chủ bài. Bởi vì hắn đối với mình nắm giữ càng không thế giới có 10 phần lòng tin, thời khắc mấu chốt, liền có thể để người nhà cùng bằng hữu tiến vào càng không thế giới. Bốn phía tất cả mọi người, nhìn lên trước mặt trôi nổi mà xuất thân ảnh, từng cái mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn lấy, người nào cũng không nghĩ tới, người này lại có thể thôn phệ nơi này tất cả dịch thể lực lượng. Cần phải biết rằng, trước đó vô luận là ai, bao quát chúa tể cảnh võ giả ở bên trong, chỉ cần đụng chạm lấy chất lỏng màu bích lục, đều sẽ bị dịch thể nhanh chóng ăn mòn huyết nhục. Người này không chỉ có không sợ chất lỏng màu bích lục, thậm chí còn đem chất lỏng màu bích lục toàn bộ thôn phệ, mặc cho ai đều có thể đoán được, hố lớn bên trong dịch thể tuyệt đối không đơn giản, đáng tiếc là, đối phương ăn thịt, bọn họ liền miệng canh đều không có uống đến. Mấy trăm vị võ giả, theo bốn phương tám hướng hướng về Tô Thần nhanh chóng mà đi, bởi vì theo Tô Thần thân thể bên trên tản mát ra khí tức đến xem, người này chỉ là ngộ đạo tiên đế cảnh. Nơi này có rất nhiều người, tùy tiện đi ra một người, tin tưởng đều có thể thuận lợi đánh giết ngộ đạo tiên đế, không có bất kỳ huyền niệm gì. Đáng tiếc là, bọn họ lại không có phát hiện, Tô Thần bên người đột nhiên xuất hiện khôi lỗ, không có bất kỳ cái gì khí tức ba động, căn bản không cảm ứng được khôi lỗ là thực lực gì. Trong tay có tạp thiên chuyên, khôi lỗ không có chút nào thủ hạ lưu tình, trực tiếp bắt đầu điên cuồng địa cuồng đập. Đầy trời gạch ảnh ùng ùng kéo đến hướng về bốn phía điên cuồng đập tới, từng cái võ giả thậm chí còn chưa kịp có phản ứng chút nào. Liền bị tạp thiên chuyên hung hăng đập trúng, thân thể trong nháy mắt bị nện đến máu thịt be bét, xương cốt càng là phân mảnh. Mấy trăm võ giả bị trong nháy mắt đập chết, nhìn đến tất cả mọi người là nghẹn họng nhìn trân trối, không ai có thể nghĩ đến, cái này khôi lỗ thực lực vậy mà như thế cường hãn bá đạo. Khó có thể tin, không còn có người dám tùy ý gần phía trước một bước, bị khôi lỗ thực lực uy hiếp. Chậm rãi mở hai mắt ra, Tô Thần nhìn lấy bốn phía tất cả mọi người, cười lạnh một tiếng, đương nhiên biết vừa mới đến cùng chuyện gì phát sinh. Tiểu tử, nơi này lực lượng là thuộc về mọi người, không phải ngươi một người, giao ra lực lượng. Không giống nhau người này nói xong, khôi lỗ bóng người trong nháy mắt biến mất, vừa mới nói chuyện nam tử thân thể trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt, máu tươi phanh địa hóa thành sương máu tràn ngập. Nói giết thì giết, không có chút nào giày vò khốn khổ cùng nói nhảm, mọi người nhìn về phía nam tử ánh mắt triệt để biến, chưa bao giờ thấy qua như thế cuồng nhân. Không qua. Người ta thật có cùng tư bản. Bên người khôi lỗ thực lực xác thực rất lợi hại. Lạnh lùng nhìn về bốn phía tất cả mọi người, Tô Thần lạnh lùng nói, kẻ ta biết các ngươi đều muốn nhúng chàm nơi này bảo vật, nơi này còn có rất nhiều sao hư không tu luyện giả, bất quá ta hiện tại muốn nói cho các ngươi mỗi người, nơi này bảo vật thuộc về ta, ai dám nhúng chàm, ta giết ai. A. À. Lời này vừa nói ra, bốn phía một mảnh xôn xao. Nơi này tất cả mọi người, có người biết tin không tu luyện giả, có người không biết tin không tu luyện giả. Phàm là biết tin không tu luyện giả người, đều hiểu tin không tu luyện giả ý vị như thế nào. Đây chính là áp đảo tuyệt thế chúa tể phía trên tồn tại. Đầy đủ cuồng. Đầy đủ phách lối. Cũng đầy đủ bá đạo. Các hạ không khỏi quá phách lối. Một bóng người đột nhiên ngưng tụ mà ra, toàn thân âm nhu, tản ra âm lãnh khí tức. Bổn tọa Bách Lý Hồng. Không giống nhau Bách Lý Hồng giới thiệu xong, Tô Thần đã không kiên nhẫn chán ghét nói, kẻ ta quả ngươi trăm dặm chó, vẫn là trăm dặm heo, lăn ra ta tầm mắt. Bách Lý Hồng giận dữ, bởi vì hắn thế nhưng là cấp 6 tinh không tu luyện giả, khôi lỗ chỉ là một cấp tinh không tu luyện giả, hắn thực sự không nghĩ ra, chẳng lẽ người này chỉ là ỷ vào khôi lỗ, thì dám khiêu khích hắn. Quả thực là không biết sống chết. Tất cả mọi người là thổn thức không thôi, thật sự là chưa từng gặp qua lớn lối như thế người, nhưng không ai dám tiếp tục mở miệng, vừa mới nam tử chính là vết xe đổ. Trước mặt nam tử thì là cái người điên, căn bản sẽ không cùng ngươi nhiều nói nhảm. Tới thì mượn nhờ khôi lỗ hướng chết làm ngươi, trọng yếu nhất là, khôi lỗ thực lực còn tại đó, ai dám khiêu khích khôi lỗ. Bách Lý Hồng cười, rất là hài lòng gật gật đầu, vừa cười vừa nói, ngày bổn tọa cũng rất muốn nhìn một chút, ngươi cái này của khôi lỗi đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Ngay tại Bách Lý Hồng chuẩn bị xuất thủ thời điểm. Thương Tuyền đột nhiên xuất hiện ngăn cản Bách Lý Hồng, vừa cười vừa nói, ê trăm dặm huynh, ngươi dù sao cũng là thái thương tiên vực đỉnh cấp cường giả. Không biết hạ mình đi đối phó một cái vãn bối đi. Thương Tuyền. Ngươi muốn ngăn trở ta. Bách Lý Hồng tự hồ có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Thương Tuyền hội ngăn cản chính mình, chẳng lẽ này người đến từ Thái Thương Tiên Tông? Nghe đến Thương Tuyền hai chữ, tất cả mọi người sắc mặt đều triệt để biến. Bởi vì tại Thái Thương Tiên Vực, Thương Tuyền tên tuyệt đối là như sấm bên tai, làm Thái Thương Tiên Vực đệ nhất Tiên Tông, đã từng thương khung thế nhưng là mang theo Thái Thương Tiên Vực, Nam Chinh Bắc Chiến, xông ra hiển hách danh tiếng. Thương Tuyền làm sao xuất thủ, chẳng lẽ người này cùng Thương Tuyền nhận biết? Ai biết, việc này phiền phức lớn, nghe nói Thái Thương Tiên Tông Thương Tuyền, năm đó bởi vì muốn trùng kích tinh không tu luyện giả, từ đó lựa chọn bế quan, mới đưa tông chủ chi vị truyền cho Thương Vạn Hư, đã rất nhiều năm chưa từng hiện thân, thật sự là không nghĩ tới, sẽ xuất hiện vào lúc này. Bách Lý Hồng là ai? Ta chưa từng nghe nói qua người này. Ngươi chưa nghe nói qua người nhiều, có thể cùng Thương Tuyền khiêu chiến người, muốn nghĩ cũng biết người này thực lực, nhìn đến sự tình lần này không cách nào khắc phục hậu quả. Còn có hắn đỉnh cấp cường giả, người này vẻn vẹn là mượn nhờ một cổ khôi lỗi, muốn nuốt một mình nơi này tất cả lực lượng, khó. Đâu chỉ khó, là rất khó khăn. Tô Thần cũng không nghĩ tới, Thương Tuyền lại đột nhiên xuất thủ, hắn đương nhiên có thể cảm thụ được, Thương Tuyền tu vi chỉ sợ không bằng trước mặt Bách Lý Hồng. Thương Tuyền cười. Nhìn một chút Tô Thần, Thương Tuyền vừa cười vừa nói, "Kẻ Tô tiểu hữu là bằng hữu ta, Bách Lý huynh, ta khuyên ngươi một câu, không nên trêu chọc hắn." Thương Tuyền ý tứ đã rất rõ ràng, chính là muốn thiên vị Tô Thần. Đổi lại người khác, Bách Lý Hồng căn bản sẽ không nhiều nói nửa câu nói nhảm. Duy chỉ có đối mặt Thái Thương Tiên Tông. Hắn không sợ Thái Thương Tiên Tông, dù là Thái Thương Tiên Tông bị Thái Thương Tiên Vực dự là thứ nhất Tiên Tông. Cũng sẽ lựa chọn không nhìn Thương Tuyền, rốt cuộc Thương Tuyền chỉ là cấp 3 tinh không tu luyện giả, cùng hắn ở giữa thực lực chênh lệch không nhỏ. Bách Lý Hồng chính thức kiên kỵ người. Chính là Thái Thương Tiên Tông một vị khác tinh không tu luyện giả Thương Chính Đạo, cũng là một vị cấp 6 tinh không tu luyện giả. Thương Tuyền, ta không muốn cùng ngươi là địch, hôm nay xem ở Thương Chính Đạo trên mặt mũi, ta liền buông tha hắn, có điều hắn cần giao ra vừa mới thôn phệ tất cả lực lượng. Thương Tuyền lại là lắc đầu, nói ra, vì vậy ta không cách nào làm chủ. Bách Lý Huynh, ngươi hẳn phải biết, bảo vật cùng lực lượng đều là người hữu duyên có được, đã lực lượng lựa chọn Tô Tiểu Hữu, như vậy liền thuộc về Tô Tiểu Hữu. Ngươi muốn là cưỡng ép xuất thủ cướp đoạt. Ta liền muốn cướp đoạt. Bách Lý Hồng sắc mặt rất là âm trầm. Không có tiếp tục nói nhảm, một giây sau, bóng người đã biến mất tại nguyên chỗ. Oanh! Khôi lỗ bị Bách Lý Hồng công kích, vẫn chưa trốn tránh, mà chính là lựa chọn cứng đối cứng. Khôi lỗ bị lực lượng kinh khủng bao phủ, thân thể trong nháy mắt bay ngược mà quay về, Tô Thần thì là trực tiếp mang theo khôi lỗ biến mất tại hố lớn. Muốn đi! Thương Tuyền lại là xuất thủ ngăn cản, hai người thế công trong nháy mắt giao chiến, đồng thời hắn tinh không tu luyện giả toàn bộ xuất thủ, trên trăm vị tinh không tu luyện giả, bắt đầu nhanh chóng hướng về hố lớn đuổi theo. Người khác thì là toàn bộ mắt trợn tròn. Tốt khí tức khủng bố ba động. Không cần hỏi, đều biết những thứ này người thực lực, đến cùng ý vị như thế nào. Đây cũng là cái gọi là tinh không tu luyện giả. Nói nhảm, căn cứ truyền ngôn. Tinh không tu luyện giả thế nhưng là áp đảo tuyệt thế chúa tể phía trên đỉnh cấp tồn tại. Nhìn đến chúng ta là không có cơ hội. Tinh không tu luyện giả thân phận cùng cường đại đã bắt đầu nhanh chóng truyền ra. Nhận được tin tức người, không quá sợ hãi. Tại cường đại như thế hơn trăm vị tinh không tu luyện giả trước mặt, bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đến thời điểm bị tàn sát lời nói, liền hối hận cơ hội đều không có. Vừa mới thôn phệ hết tất cả lực lượng sau Tô Thần. Bản thân liền đã đoán được, hố lớn phía dưới ẩn giấu đi chí bảo. Chỉ có hắn có thể đầy đủ tiến vào hố lớn phong ấn không gian. Về phần người khác, khẳng định không cách nào đặt chân nửa bước, đây cũng là hắn không có sợ hãi chút nào nguyên nhân thực sự. Trước đó thôn phệ chất lỏng màu bích lục, bản thân liền là phong ấn, nói cách khác, hắn là thôn phệ toàn bộ phong ấn lực lượng. Bách Lý Hồng bọn người đuổi tới hố lớn chỗ sâu thời điểm, lại phát hiện người đã biến mất không thấy gì nữa. Chuyện gì xảy ra? Nhìn tới nơi này là một chỗ phong ấn, dẫn động thiên địa dị tượng chí bảo, thì giấu ở phong ấn bên trong, người này nhất định là mượn nhờ lực lượng thuận lợi tiến vào phong ấn không gian. Hừ, đều là Thương Tuyền, người này rõ ràng cùng Thương Tuyền là một đám. Tất cả mọi người nhìn về phía Thương Tuyền, từng cái trợn mắt nhìn, hận không thể đem Thương Tuyền ăn hết. Chỉ là trở ngại Thái Thương Tiên Tông uy hiếp, không dám tùy ý xuất thủ mà thôi. Thương Tuyền cũng là bất đắc dĩ không thôi. Hắn đánh bạc Tô Thần có thế ngày sau cuộc khởi, rốt cuộc hố lớn bên trong lực lượng, mặc cho ai đều không thể đụng chạm, đều sẽ bị ăn mòn huyết nhục, duy chỉ có không biết ăn mòn Tô Thần, bản thân cái này đã nói rõ một vấn đề. Vì Tô Thần, đắc tội một vị cấp 6 tinh không tu luyện giả, thậm chí là tất cả tinh không tu luyện giả, có đáng giá hay không, nhân giả gặp nhân. Xuyên thấu phong ấn, Tô Thần trong nháy mắt mượn nhờ lực lượng tiến vào phong ấn không gian. Chính như hắn suy đoán đồng dạng. Hố lớn bên trong lực lượng, bản thân liền là phong ấn. Có thể dẫn động thiên địa dị tượng, đồng thời lan tràn toàn bộ Thái Thương Tiên Vực, bản thân đã nói rõ món chí bảo này đẳng cấp, cho dù là Tô Thần đều rất chờ mong. Khắp nơi đều là kiếm, các loại dài ngắn không đồng nhất, hình dáng không đồng nhất, nhan sắc không một kiếm. Nơi này là kiếm trũng. Mi đầu chăm chú nhíu lại, Tô Thần phát hiện nơi này kiếm rất là khác biệt. Loại kia kiếm ý, để hắn cảm thấy tâm linh lớn rung động, có loại nguyên thần sụp đổ cảm giác. Ngay tại lúc này, tháp linh thanh âm trong đầu vang lên. Chủ nhân, ngươi cơ hội tới, lập tức tăng lên ma kiếm huyết luân đẳng cấp. Tô Thần minh bạch tháp linh ý tứ, lập tức ngồi xếp bằng, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra ma kiếm huyết luân, đồng thời thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, còn có cái gọi là vô địch kiếm quyết. Ông. Nương theo lấy từng đạo kiếm ngân vang âm hưởng hoàn toàn toàn bộ kiếm trũng, vô số kiếm mũi kiếm toàn bộ chỉ hướng Tô Thần vị trí, tựa như là vô số thần tử ngay tại quỳ bái chính mình quân hoàng đồng dạng. Vạn kiếm quỳ bái, Tô Thần trên đỉnh đầu ngưng tụ ra ma kiếm huyết luân, thì là bộc phát ra cuồn cuộn kiếm ý, một thanh vạn trượng hư huyễn kiếm ảnh đứng ngạo nghễ tại Tô Thần trên đỉnh đầu. Toàn bộ kiếm trũng tất cả kiếm toàn bộ bắt đầu đung đưa, phát ra trận trận kiếm ngân vang, bắt đầu hướng về Tô Thần vọt tới, một thanh tiếp lấy một thanh. Lít nha lít nhít lợi kiếm giống như ong vàng đồng dạng, trong nháy mắt ngưng tụ thành kiếm phong bạo, đem Tô Thần bao khỏa ở bên trong. Toàn bộ thân thể giống như bị trùng điệp va chạm đồng dạng, Tô Thần sắc mặt triệt để biến, cắn răng kiên trì, hai tay tụ ấn, thể nội đồng thời vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết cùng vô địch kiếm quyết. Ma kiếm huyết luân, chính đại huyết luân một trong, cũng là ban đầu ở Thiên Hoang đại lục, ma tộc đệ nhất kiếm, bất quá đặt ở tiên vực, chưa chắc là đỉnh cấp chí bảo. Bây giờ tình huống đã nói rõ ma kiếm huyết luân chính đang điên cuồng thôn phệ toàn bộ kiếm trũng tất cả kiếm, điên cuồng địa dung hợp kiếm trũng. Vô luận là cái gì kiếm, chỉ cần bị thôn phệ đến huyết luân bên trong, liền trong nháy mắt bình tĩnh trở lại, yên tĩnh địa phiêu phù ở huyết luân bên trong, càng ngày càng nhiều kiếm bị thôn phệ. Trọn vẹn thôn phệ 3 canh giờ, căn bản không biết thôn phệ nhiều ít thanh kiếm, toàn bộ huyết luân khắp nơi đều là tràn ngập kiếm, to lớn kiếm ý tràn ngập Tô Thần toàn thân các nơi. Kiếm trũng bên trong tất cả kiếm đã bị thôn phệ đến sạch sẽ. Bất quá Tô Thần ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Hắn có thể cảm thụ được đi ra, tại nơi đó còn có lấy càng thêm cường đại kiếm ý, giống như ngay tại xông phá phong ấn, muốn thoát ly mà ra đồng dạng. Không gian bắt đầu vỡ vụn, xuất hiện thứ một vết nứt về sau, liền có đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư, giống như một trương to lớn con nhện lưới, trong nháy mắt bò đầy toàn bộ kiếm trũng không gian. Ông mang theo khủng bố mênh mông khí tức tà ác, một thanh đen tuyền kiếm theo khe hở bên trong hiển hiện mà ra, đây mới là kiếm trũng trong không gian bảo vật. Tô Thần có thể khẳng định, trước đó dẫn động thiên địa dị tượng chí bảo, nhất định cũng là chui kiếm này. Tuyệt thế chí bảo, có thể bộc phát ra lan tràn toàn bộ Thái Thương Tiên Vực dị tượng, bản thân đã nói rõ chui kiếm này đẳng cấp cao bao nhiêu. Rất là chờ mong. Tô Thần trên mặt tràn ngập tham lam, không có chút nào che giấu, lần này đặt chân Tô tộc cấm địa, vì cũng là thuận lợi được đến món chí bảo này. Đồng thời Tháp Linh đã nói, món chí bảo này có thể tương trợ hắn tăng lên ma kiếm huyết luân đẳng cấp. Theo vết nứt không gian bên trong hiện ra kiếm, bắt đầu tản mát ra kinh người kiếm ý. Ông! Kiếm ngân vang biển động, ở bên tai quanh quẩn thật lâu không rời. Tô Thần đương nhiên minh bạch chui kiếm này ý vị như thế nào. Không có tiếp tục chần chờ đi xuống, lập tức nhanh chóng vận chuyển thể bên trong hỗn độn thôn phệ quyết. Từng luồng thôn phệ lực lượng, không ngừng mà tại ma kiếm huyết luân bốn phía hình thành thôn phệ vòng xoáy. Nhìn lấy trong nháy mắt trôi nổi ở trước mặt mình kiếm, trên chuôi kiếm khắc lấy một cái thí chữ. Thí kiếm. Muốn là mình ma kiếm huyết luân, có thể thuận lợi nuốt chuôi này cái gọi là thí kiếm, tin tưởng nhất định có thể thuận lợi dung hợp thành thí ma kiếm huyết luân. Trong ánh mắt tràn ngập tham lam. Tô Thần khẽ cắn môi, tiếp tục không ngừng mà thúc giục thể bên trong hỗn độn thôn phệ quyết. Mênh mông bá đạo thôn phệ lực lượng, trong nháy mắt bao trùm thí kiếm. Ông ông! Kiếm ngân vang nổi lên bốn phía, vang vọng toàn bộ kiếm trũng. Kiếm ngân vang càng là xuyên thấu kiếm trũng phong ấn, vang vọng hố lớn bên ngoài. Mênh mông hư huyễn kiếm khí nhanh chóng ngưng tụ mà ra, Bách Lý Hồng cùng Thương Tuyền bọn người lập tức rút khỏi hố lớn. Khắp nơi đều là kiếm khí hoành hành. Kiếm ý tràn ngập. Bách Lý Hồng sắc mặt rất là âm trầm, cả giận nói, khi hắn đã thuận lợi được đến chí bảo. Người khác đều minh bạch Bách Lý Hồng ý tứ, rốt cuộc nơi này không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện hư huyễn kiếm khí, đồng thời nương theo lấy kinh người kiếm ngân vang gào rú, chỉ có thể nói rõ một chút. Cái kia chính là Thương Tuyền trong miệng cái gọi là Tô Thần đã thuận lợi được đến chí bảo, đồng thời món chí bảo này không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hẳn là một thanh kiếm. Thương Tuyền, người Thái Thương Tiên Tông muốn độc tôn, không có dễ dàng như vậy, ta khuyên các ngươi một câu, muốn là Thái Thương Tiên Tông muốn nuốt một mình, chúng ta khẳng định sẽ giết đến tận Thái Thương Tiên Tông. Thái Thương Tiên vực đệ nhất Tiên Tông, muốn là gặp phải chúng ta nơi này tất cả tinh không tu luyện giả, không biết Thái Thương Tiên Tông phải chăng có thể ngăn cản được. Các ngươi đang uy hiếp ta. Thương Tuyền sắc mặt rất là âm trầm, hắn hiểu được những thứ này người muốn là liên thủ đến cùng có nhiều phiền phức. Không cần nói Thái Thương Tiên vực, liền xem như đặt ở Thái Cổ Tiên vực, đều sẽ có phiền toái rất lớn. Hơn trăm vị tinh không tu luyện giả, tuyệt đối không phải Thái Thương Tiên Tông có thể chống lại. Mặc kệ hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, hắn đều nhất định muốn tiếp nhận một sự thật, cái kia chính là trước mặt hơn trăm người, thật có lấy uy hiếp bọn họ tư bản. Uy hiếp ngươi lại như thế nào? Người khác e sợ ngươi Thái Thương Tiên Tông, chúng ta lại không sợ. Các ngươi Thái Thương Tiên Tông được ưa chuộng quá ác tâm, không chỉ là độc chiếm nơi này tất cả lực lượng, thậm chí còn muốn có được món chí bảo này, các ngươi còn thật sự là khẩu vị rất lớn. Bách Lý Hồng cũng nói, Kề Thương Huynh, tha thứ ta nói thẳng, ngươi Thái Thương Tiên Tông ăn không vô, đem đồ vật lấy ra, ngươi Thái Thương Tiên Tông trước đó chỗ làm sự tình, chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, bằng không lời nói. Thái Thương Tiên Tông hội vĩnh viễn biến mất tại Thái Thương Tiên Vực. Còn lại người căn bản không dám chen vào nói. Đây là thuộc về tinh không tu luyện giả ở giữa tranh đoạt. Không cần nói đồng dạng võ giả, cho dù là tuyệt thế chúa tể đều không có tư cách tranh đoạt. Đối với bên ngoài sự tình, Tô Thần căn bản không biết, bây giờ hắn đang toàn lực mượn nhờ ma kiếm huyết luân, điên cuồng địa thôn phệ lấy thí kiếm. Không giống hắn kiếm đồng dạng, thôn phệ thí kiếm độ khó khăn muốn khó hơn nhiều. Nhất định phải nuốt. Đã có thể tăng lên chính mình huyết luân đẳng cấp, vô luận như thế nào đều muốn thuận lợi thôn phệ chui kiếm này. Khóe miệng chậm rãi chảy ra một chút máu tươi, Tô Thần sắc mặt vô cùng trắng xám, tốt tại đột phá đến thể tu tầng 13, đồng thời tu luyện tới 10 chuyển luyện thể quyết, bằng không lời nói, thật đúng là không cách nào kiên trì nổi. Thí kiếm trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, đã bị thôn phệ đến ma kiếm huyết luân bên trong. Tiếp xuống tới thời gian, chính là ma kiếm huyết luân dung hợp thí kiếm, tăng lên huyết luân đẳng cấp, hình thành toàn mới huyết luân, cũng chính là cái gọi là thí ma kiếm. Có phục chế huyết luân, thôn phệ huyết luân, còn có hỗn độn thôn phệ quyết điệp gia tương trợ, ma kiếm huyết luân dung hợp tốc độ, muốn so trong tưởng tượng nhanh rất nhiều. Tô Thần toàn lực dung hợp, làm đến huyết luân bên trong không ngừng mà vang lên từng đạo kiếm ngân vang âm thanh, lít nha lít nhít kiếm khí hung hăng đụng chạm lấy toàn bộ huyết luân. Vừa mới thôn phệ chỗ có kiếm khí, phát ra từng tiếng kêu rên, lại bị thí ma kiếm không ngừng mà cắn nuốt. Càng nhiều càng nhanh. Càng nhiều càng bá đạo. Tô Thần có thể cảm ứng rõ ràng đến, thí ma kiếm huyết luân chính đang nhanh chóng ngưng tụ, rất là mừng rỡ không thôi. Thể nội huyết mạch cũng theo nhộn nhạo, chảy khắp toàn thân các nơi. Ngay tại lúc này, thí ma kiếm thôn phệ hết huyết luân bên trong tất cả kiếm, liền phiêu phù ở huyết luân bên trong, đã thuận lợi dung hợp hoàn tất. Phù không tiên thành. Lôi Hi Phi cùng Hỏa Hàng Tư hai người, rốt cuộc tìm được phù không tiên thành, đồng thời đi tới đan tháp. Làm hai người nhìn đến Cơ Thiên Tuyết thời điểm, lộ ra rất là kinh ngạc. Hung hăng trừng liếc một chút Tô Lôi Lôi cùng Tô Hỏa Hỏa, Lôi Hi Phi vừa cười vừa nói, nghe Cơ Thiên Tuyết, đa tạ ngươi chiếu cố chúng ta hài tử. Ba người các nàng từng tại Thiên Hoang Đại Lục thời điểm, chính là địch nhân vốn có. Chỉ là bởi vì các nàng có cộng đồng nam nhân, đồng thời đã rời đi Thiên Hoang Đại Lục, không cần thiết tiếp tục trở thành địch nhân. Cơ Thiên Tuyết cực cực đầu, vừa cười vừa nói, kẻ Tô Thần ở chỗ này. Nghe đến Tô Thần, mặc kệ là Hỏa Hàng Tư vẫn là Lôi Hi Phi, hai người ánh mắt nhất thời sáng lên. Từng tại Thiên Hoang vị diện, các nàng là như vậy cao cao tại thượng, dù sao lấy các nàng tu vi, đủ để vấn đỉnh Thiên Hoang vị diện. Chỉ là tại Tiên Vực, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Các nàng tu vi thực sự quá yếu. Tô Thần ở nơi nào? Chúng ta muốn gặp hắn. bây giờ còn chưa được, trước đó bảo vật xuất thế, Tô Thần chính đang đi tới tranh đoạt. Lôi Hi Phi mày nhíu lại nhăn, hỏi, kỳ hắn gặp qua hai đứa bé sao? Còn không có, không muốn để cho hắn phân thần, các ngươi lưu tại nơi này, tin tưởng ngắn thì ba ngày, lâu là một tháng, hắn liền sẽ trở về. Có thể. Tô tộc cấm địa. Chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn lấy bốn phía đã khôi phục lại bình tĩnh phong ấn không gian, Tô Thần hít thở một hơi thật sâu, lần này được đến chí bảo thực sự quá thuận lợi, không có ngộ đến bất kỳ trở ngại nào cùng nguy hiểm. Không chỉ là càng không thế giới mở rộng, càng làm cho huyết luân theo ma kiếm huyết luân thuận lợi tăng lên tới thí ma kiếm huyết luân, chuyến đi này không tệ. Một lần nữa hai mắt nhắm lại, Tô Thần yên tĩnh cảm ngộ trên đỉnh đầu, đã một lần nữa ngưng tụ ra thí ma kiếm huyết luân, bá đạo sắc bén kiếm khí, đã bao trùm toàn thân các nơi. Tô Thần ý tứ rất đơn giản, thì là muốn lĩnh ngộ mới kiếm chiêu. Trước đó hắn đem một kiếm vô địch cùng một kiếm tịch diệt dung hợp cảm ngộ ra một kiếm thí tiên. Chỉ là theo gặp phải võ giả càng ngày càng mạnh, Tô Thần từ từ phát hiện, chính mình lĩnh ngộ ra một kiếm thí tiên, đã không còn hữu dụng. Chính là bởi vì như thế. Tô Thần chuẩn bị mượn nhờ vừa mới ngưng tụ ra thí ma kiếm huyết luân, đến lĩnh ngộ mới kiếm chiêu. Hắn từ theo vô địch kiếm quyết, đã dung hợp thương khung kiếm quyết, còn có các loại kiếm quyết, hiện tại có thể lĩnh ngộ hoàn toàn mới kiếm chiêu, hơn nữa còn là lấy thí ma kiếm huyết luân làm cơ sở, tin tưởng uy lực nhất định cực lớn. Dần dần, Tô Thần đã tiến vào kiếm đạo lĩnh ngộ bên trong. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.